có một tấm thẻ dính dính 81 chương 786 thái tốc kim long thiên địa cuối say lam kình đại vũ trụ. Thái cổ cường giả khôi phục thái cổ kim long. Quét ngang thương không. Nương theo lấy cách này thái cổ kim long khôi phục. Toàn bộ lam kình đại vũ trụ có một nửa trong nháy mắt hóa thành vô tận dung nhâm. Mà lam kình đại vũ trụ huyền thiên tông môn càng là hết thảy hóa thành cho tàn. Lam kình đại vũ trụ bên trong huyền thiên tông môn. Vốn là còn có một ít là có thể thoát đi. Nhưng là tại đó tại lam kình đại vũ trụ năm đại thánh địa chi nhánh. Yêu cầu đầu này thái cổ kim long rời đi thời điểm. Lại chọc giận đầu này thái cổ kim long. Nó cách đuôi lớn hoành không. Đem hết thầy hết thầy. Hết thầy biến thành cho tàn mà lam kình đại vũ trụ tình hình. Có thể nói là dẫn động vô số võ giả chú ý. Càng có lam kình đại vũ trụ phân ly bên ngoài võ giả. Khẩn cầu thần đình chủ trì công đạo. Thần đình sẽ làm sao nhất thời ở giữa trở thành tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Nguyệt Luân hồi mấy người năm đại thánh địa cường giả. Lúc này cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn còn không có từ thần đình thành lập trong vui sướng đi tới. Liền chịu như thế một cách đánh đòn cảnh cáo. Một gậy này đối với khắp cả thần đình đến nói đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà đang khó chịu sau khi. Càng quan trọng hơn lựa chọn bày tại trước mặt của bọn hắn. Đó chính là ứng đối ra sao thái cổ kim long khiêu khích. Làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì huyền thiên 3000 đại vũ trụ. Những năm gần đây. Theo thượng cổ cường giả khôi phục. Năm đại thánh địa đã vứt bỏ trọn vẹn 8 thành trở lên cách bệ. Hiện tại vứt bỏ một cách lam kình đại vũ trụ đối với năm đại thánh địa đến nói cũng không phải là chuyện đại sự gì. Nhưng là bây giờ mấu chốt của vấn đề là vứt bỏ lam kình đại vũ trụ cũng không phải là năm đại thánh địa mà là vừa vặn thành lập thần đỉnh. Thần đỉnh thành lập tuyên bố năm đại thánh địa sau cùng địa bàn để cho huyền thiên đến thủ hộ. Thế nhưng là cách này loại tuyên bố thanh âm còn không có tan hết. Liền siêu huyễn loại chuyện này. Nếu như thần đình đối với việc này không làm ra cái gì đáp lại. Như vậy về sau toàn bộ thần đình. Chính là một chuyện cười. Thế nhưng là cái kia thái cổ kim long biểu hiện ra tu vi. Lại làm cho huyền thiên đình cấp các cường giả. Cảm thấy trong lòng phát lạnh. Từ chúng ta phải đến thông tin bên trong. Ta cảm thấy cái này thái cổ kim long. Hẳn là một đầu nắm giữ thiên địa chí lý cường giả. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng nói. Mà lại thái cổ kim long loại này tồn tại. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta cùng hắn chiến đấu, rất có thể muốn gây nên hắn to lớn phản phệ. Thiên La Thánh Địa chi chủ thì lạnh lùng nói. Ý của ngươi là nói. Chúng ta chỉ có đem chuyện này nuốt đến trong bụng sao Thiên La Thánh Địa chi chủ nói đến đây. Thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai mà nói. Nếu như chúng ta thần đình làm như vậy, ta cảm thấy cái này thần đình thật là không có thành lập tất yếu. Làm vì thánh địa chi chủ bên trong duy nhất nữ tử Thiên La thánh địa chi chủ luôn luôn là dám nói thẳng. Nàng lúc này mặc dù để ở đây không ít người cảm thấy khuôn mặt phát tím, nhưng là hắn nói tới lại là một sự thật. Thiên La thánh địa chi chủ nói tới đây hết thảy, chúng ta đều minh bạch. Thế nhưng là cùng cái kia thái cổ kim long khai chiến. Nói không chừng liền muốn đem chúng ta toàn bộ thần đình cho bồi lên. Thủy Nguyên Thánh Địa một vị cử đầu cấp bậc tồn tại. Thanh âm bên trong mang theo nặng nề mà nói. Sở dĩ ta cảm thấy. Chuyện này. Chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận xử lý tốt. Thanh Dương kiếm chủ. Xích Hồng kiếm chủ bọn người không lên tiếng. Bọn hắn mặc dù đồng dạng là ở vào Vạn Kiếm Thánh Địa. Nhưng là đối với chuyện này, đồng dạng có cái nhìn khác biệt. Một chút làm việc ổn thỏa người cho rằng, hiện mà nay loại tình huống này, thực sự là không thích hợp vì một cái lam kình đại vũ trụ, mà đem toàn bộ thần đỉnh, đặt ở trong nguy hiểm. Mặc dù Thanh Dương kiếm chủ cảm thấy những người này lời nói, thực sự là có chút quá mức nhỏ hẹp, nhưng là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Đồng dạng có một loại ý nghĩ. Một loại không nguyện ý cùng cái kia lai lịch vượt gì thái cổ kim long khai chiến ý nghĩ. Sở dĩ bọn hắn ở đây thảo luận bên trong trên cơ bản đều là không nói một lời. Nguyệt Luân hồi phủ chủ, ý kiến của ngài đâu? Tại tranh luận vài câu về sau, liền có người hướng phía Nguyệt Luân hồi hỏi. Mặc dù Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ địa vị không sai biệt lắm, nhưng là tại Nguyệt Luân hồi đánh chết Nguyệt Hoàng, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý về sau, không ít người liền đem hắn coi là thần đình nhân vật số 2. Hiện tại đường dụ đang lúc bế quan, sở hữu đại đa số người đều chỉ có chú ý Nguyệt Luân hồi thái độ. Nguyệt Luân hồi rất bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có khai chiến nói đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kiếm chủ nói, đường dụ đang bế quan, mặc dù mơ nói có chuyện có thể đánh thức hắn, nhưng là chúng ta to như vậy một cái thần đỉnh, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào đường dụ. Lần này liền từ ta cùng kiếm chủ đi một chuyến, nếu như không được lại từ đường dụ xuất thủ như thế nào? Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ chính là năm đại thánh địa dĩ vãng cấp cao nhất tồn tại, hiện tại hai người đồng loạt ra tay, có thể nói là thần đình tại toàn lực ứng phó. Kiếm chủ đối với Nguyệt Luân hồi quyết định cũng không có có bất kỳ ý kiến. Trên thực tế trong lòng của hắn chưa chắc không có gặp một lần vị này thái cổ kim long ý nghĩ. Hắn những năm này vẫn luôn đang tham diễn chính mình kiếm đạo chí lý. Những năm gần đây mặc dù vẫn luôn có chỗ được, nhưng lại không có trưởng khống hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Lần này đối với hắn mà nói cũng là một lần cơ hội. Ta đồng ý Nguyệt tông chủ ý kiến. Kiếm chủ nói, lần này liền từ hai người chúng ta lại gặp một lần cái kia thái cổ kim long. Đường dụ bế quan tại thần đình bên trong có thể phản đối Nguyệt Luân hồi ý kiến chỉ có kiếm chủ. Hiện tại kiếm chủ đồng ý Nguyệt Luân hồi ý kiến, cái kia trừ phi đường dụ xuất hiện mới có thể đủ phản đối quyết định này. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi hai vị đại nhân quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ bất quá cái kia thái cổ kim long tu vi bất phàm, chúng ta có phải hay không càng cẩn thận một chút. Nói chuyện chính là Xích Hồng kiếm sứ. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói, chúng ta hiện tại cự đầu cấp bậc tồn tại không ít, không bằng đi thêm một số người, cũng tốt có một cái chiếu ứng. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Huyền Nhổ Long đứng ra, nhanh chóng nói đến. Bình thường thời điểm, Huyền Nhổ Long đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đều có một bộ phận địch ý. Nhưng là hiện tại, hắn lại là cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Xích Hồng kiếm sứ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản, tự nhiên là bởi vì Nguyệt Luân Hồi. Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ nhìn nhau một cách nói, đã như vậy, vậy trừ hai chúng ta, liền đi bốn cái vượt qua bất diệt cường giả đối phó cái kia thái cổ kim long. Nếu như không nắm giữ thiên địa chí lý áo nghĩa, trên cơ bản không gây thương tổn được hắn. Huyền Nhổ Long vốn là muốn thuyết phục một hai, để Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ nhiều mang mấy người đi qua. Thế nhưng là lúc này nghe Nguyệt Luân hồi nói như thế, cũng chỉ có ngậm miệng không nói. Đã làm ra quyết định, như vậy thần đình đối với lần này xuất chiến có thể nói chút nào đều không có dấu riêng. Nguyệt Luân hồi kiếm chủ đám người ra mặt, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ huyền thiên. Nguyên Thủy Chi chủ đám người đang thái cổ kim long xuất hiện thời điểm, vốn chính là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lúc này nghe nói Nguyệt Luân hồi mấy người xuất chiến, bọn hắn càng là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Còn có mấy phần huyết khí đáng tiếc. Nguyên Thủy Chi chủ nhẹ nhàng cảm khái. Lúc này bên cạnh hắn mặc dù có người nghe dùng, nhưng là cùng Nguyệt Hoàng so sánh, lại chênh lệch không ít. Đáng tiếc là Nguyệt Hoàng đã chết, cho tới cái kia cùng thuộc thái cổ một mạch liệt không chi chủ mấy người thì đã bắt đầu hướng phía cái kia Lam Kình đại vũ trụ tụ tập. Mặc dù bọn hắn xuất thủ khả năng không lớn, nhưng là bọn hắn từng cái vẫn là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nguyệt Luân hồi mấy người tự nhiên đạo chính mình một trận chiến này quan hệ trọng đại. Sở dĩ khi tiến vào Lam Kình đại vũ trụ thời điểm, cả đám đều cất 100% cẩn thận. Lam Kình đại vũ trụ đã không phải là bọn hắn quen thuộc. Lam Kình đại vũ trụ nơi này mặc dù còn có tinh thần, nhưng là mỗi một khỏa tinh thần bên trên tràn ngập đều là vô cùng ngọn lửa cuồng bạo. Mặc dù những ngọn lửa này không tổn thương được Nguyệt Luân hồi mấy người, nhưng là khi nhìn đến những ngọn lửa này thời điểm, Nguyệt Luân hồi đám người thần sắc đồng dạng biến đến vô cùng trịnh trọng. Bởi vì những ngọn lửa này biến hóa trên thực tế cũng là đối với cái kia thái cổ kim long tu vi cao thấp một loại phản ứng. Thái cổ kim long ra gặp một lần Nguyệt Luân hồi tại xâm nhập đến một mảnh hỏa diễm biến thành màu đỏ thắm tinh vực về sau, liền hướng phía hư không cao thăng quát. Nương theo lấy Nguyệt Luân hồi tiếng quát, một đầu dài khoảng chừng vạn trượng, thân thể tựa như vượt ngang hai cái hư không cử long, liền xuất hiện ở vô tận trong ngọn lửa. Nó tái xuất hiện sát na, liền đem mấu cảng rơi vào Nguyệt Luân hồi trên thân. Nguyệt Luân hồi tại thân thể của mình bị cái này mấu cảng bao phủ định mức theo, cả người đều biến đến vô cùng bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói: ngươi chính là thái cổ kim long. Thái cổ kim long, xưng hô thế này còn có chút ý tứ. Tốt, các ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Bất quá ta càng thích người khác gọi ta kim diễm chi chủ. Thái cổ kim long thân ảnh trong hư không quanh quẩn nói: các ngươi chính là cái kia cái gọi là thần đình người sao? Các ngươi dĩ nhiên cũng dám ở loại thời điểm này thành lập thần đình. Thật là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại thừa dịp tâm tình của ta vừa vặn, cúp cho ta. Nguyệt Luân hồi luôn luôn đều là một người kiêu ngạo. Hiện tại hắn chủ đạo tìm đến cái này thái cổ kim long. Nếu như bị người như vậy quát lớn rời đi, hắn nếu như có thể cam tâm. Hừ, khẩu khí không nhỏ, đã như vậy tiếp ta một chiêu. Nguyệt Luân hồi đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của hắn liền dâng lên một vầng loan nguyệt. Loan nguyệt như cung, chí lý làm mũi tên cũng chính là một cái sát na. Cái kia tiến quang còn như thiểm điện, hướng phía thái cổ kim long trùng điệp bắn tới. Tốc độ của một mũi tên này cũng không phải là quá nhanh, nhưng là cái kia đông lạnh triệt lòng người thần băng hàn lại làm cho người từ đáy lòng phát lạnh. Đây là Nguyệt Luân hồi tại dung hợp Nguyệt Hoàng ký ức, chính mình chỗ một mình sáng tạo chiêu thức. Có thể nói chiêu thức kia chính là Nguyệt Luân hồi hiện mà nay mạnh nhất chiêu thức. Đối mặt thái cổ kim long cái này cường địch, Nguyệt Luân hồi vừa lên đến liền thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thái cổ kim long đối mặt cái này chí lý một mũi tên, trong thần sắc lộ ra một tia khinh miệt. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là giơ thẳng lên trời phát ra rít lên một tiếng. Bất quá ngay tại thái cổ kim long gào thét nháy mắt, vẫn đứng sau lưng Nguyệt Luân hồi kiếm chủ nhẹ nhàng hướng phía thái cổ kim long vung ra một kiếm. Một kiếm này ẩn hàm một loại vạn vật sinh diệt chi ý. Nương theo lấy một kiếm này chém ra, thái cổ kim long bốn phía hư không đều ở một loại vượt dị sinh diệt bên trong. Vốn là một bộ vẻ trêu tức thái cổ kim long đột nhiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đối mặt lấy Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ công kích, hắn cái kia kim hoàng đôi mắt đột nhiên biến thành đen trắng hai loại nhan sắc. Đen trắng vận chuyển, thiên địa như mài cũng chính là nháy mắt. Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ liền cảm giác nhóm người mình đã ở vào một cái hảo đáng cối say bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 787 nguyên thủy đến dùng ý khó dò thiên địa cối say. Nhìn ếp vạn vật vì nát bấy cái này thái cổ kim long thi triển thiên địa cối say, để Nguyệt Luân hồi đám người trong thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối với Nguyệt Luân hồi mấy người mà nói, thiên địa cối say nghiền ép ở giữa, bọn hắn liền cảm giác được thần hồn của mình có một loại sụp đổ cảm giác. Từ đầu cấp bậc tồn tại trên cơ bản đã khó mà thân tổn hại. Thế nhưng là tại thiên địa này mài dưới bàn, bọn hắn lại cảm giác được thân thể của mình đang sụp đổ. Đều đến ta nơi này, Nguyệt Luân hồi giống to. Nương theo lấy tiếng quát của hắn, một vòng minh nguyệt đem cả người hắn hộ ở giữa. Đi theo kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người mà đến Thanh Dương kiếm chủ chờ bốn cái cự đầu nhanh chóng vọt tới Nguyệt Luân hồi thúc sục ánh trăng bên trong. Lúc này mới thật to thở dài một hơi. Có ánh trăng bảo hộ, bọn hắn xem như tạm thời an toàn một chút. Chỉ bất quá loại an toàn này là tạm thời. Nương theo lấy này thiên địa cối say vận chuyển, ánh trăng một chút xíu bắt đầu ảm đạm. Có thể mài diệt thiên địa chí lý bảo vật kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo nặng nề mà nói: cái này thái cổ kim long lai lịch chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt Luân Hồi gật đầu nói, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp một tồn tại như vậy, ra thật là có điểm xuất sư bất lợi. Mặc dù cuối cùng trong giọng nói, Nguyệt Luân Hồi mang theo một tia tự giễu hương vị, nhưng là trên thực tế, hắn trong lời nói càng nhiều, lại là một loại đắng chát, một loại gặp chính mình khó mà ứng đối với cuộc diện cay đắng. Thanh Dương kiếm chủ mấy người từng cách trầm mặc không nói, không phải bọn hắn không nghĩ thông khẩu, mà là dưới loại tình huống này, bọn hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Trở thành cự đầu Thanh Dương kiếm chủ mấy người, vốn cho là mình có thể xưng hùng một phương, thế nhưng là trên từng cái cổ cường giả khôi phục bên trong, bọn hắn mới sâu sắc cảm thấy chính mình kém quá xa. Chính là bởi vì chênh lệch này để bọn hắn cảm thấy mình dưới loại tình huống này thật là không lời nào để nói. Chúng ta không phá nổi cái này loại phòng ngự. Nói chuyện chính là kiếm chủ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khẳng định nói, nếu như chúng ta không thể từ nơi này chạy đi, như vậy liền muốn ở đây cối xay bên trong hóa thành tro bụi. Nhìn đến chỉ có nhanh lên một chút hướng đường rồi cầu viện. Nguyệt Luân Hồi gật đầu nói, hiện tại chúng ta chỉ có cái này một cái biện pháp. Nếu như đường rồi cứu không được chúng ta, thần đỉnh. Thần đỉnh thế nào? Nguyệt Luân Hồi cũng không có nói ra, nhưng là người ở chỗ này đều minh bạch, nếu như đường rồi cứu không được bọn hắn, như vậy thần đình trên thực tế cũng chỉ có sụp đổ một con đường có thể đi. Ta chỉ có thể kiên trì một ngày, thiên địa chí lý liền sẽ bị ma diệt. Nguyệt Luân Hồi lời nói xoay chuyển, hướng phía kiếm chủ nói, ngươi đây ta thiên địa chí lý không hoàn chỉnh, có thể kiên trì nửa ngày. Kiếm chủ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nguyệt Luân Hồi không nói gì thêm, Thanh Dương kiếm chủ mấy người càng không nói gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn xem cái kia chậm rãi vận chuyển, lại tựa như ma diệt vạn vật hai màu trắng đen cối xay, trong lòng vô số ý niệm phun trào. Cái này thái cổ kim long như thế khó chơi, nhóm người mình thật sẽ bị cứu ra ngoài sao? Liền xem như được cứu ra, cái này thái cổ kim long sẽ bị đánh bại sao? Một khi xuất sư bất lợi, thần đình còn có thể tồn tại hạ đi sao? Nguyệt Luân Hồi mấy người xuất thủ tình hình, sớm đã bị đi theo sau lưng bọn họ thần đình cường giả truyền về thần đình đại điện. Bởi vì đây là thần đình lần thứ nhất xuất chiến, cũng là quan hệ đến thần đình sinh tử tồn vong một lần xuất chiến. Sở dĩ thần đình bên trong cơ hồ sở hữu đỉnh cấp tồn tại đều lặng lặng chờ đợi tại đại điện bên trong. Đối với tại bọn hắn đến nói, lần này sự tình thực sự là quan hệ trọng đại. Khi cái kia cối xay khổng lồ xuất hiện, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi chỉ có thể dùng thiên địa chí lý đến hộ thân thời điểm, ở đây cường giả lông mày đều nhíu lại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải, nên làm cái gì. Nói chuyện chính là Thái Vũ Thánh Địa chi chủ. Hắn tựa như là tại tự nói, lại tựa như là tại hỏi tất cả mọi người. Còn có thể làm sao bây giờ? Mời đường dụ xuất thủ. Hắn không xuất thủ, chẳng những phủ chủ đại nhân, liền liền kiếm chủ cũng không thể tồn tại. Nói chuyện chính là Huyền Nhụ Long. Hắn đối với Nguyệt Luân Hồi luôn luôn trung tâm. Lúc này nhìn thấy Nguyệt Luân Hồi bị nhốt, lập tức biểu hiện thật là có chút vội vàng sao động. Bốn phía mọi người tại nhìn nhau liếc mắt về sau, mặc dù trong lòng đều có chút không cam tâm, lại cũng không thể không thừa nhận, hiện tại đây là bọn hắn biện pháp duy nhất. Trường Thiên kiếm chủ là Vạn Kiếm Thánh Địa tại thần đình lưu thủ kiếm chủ, hắn đồng dạng đối với kiếm chủ vô cùng lo lắng. Khi nhìn đến bốn phía không có có gì nghỉ về sau, liền nhẹ nhàng lấy ra một cái cổ phát chun nhỏ. Cái này chun nhỏ nhìn qua không có quá lớn thần dị, nhưng là nó lại là tính cả đường rồi nơi bế quan. Chỉ cần là đánh cái này chun nhỏ, liền có thể để đường rụi từ bế quan bên trong tỉnh táo lại. Khi khi cung nương theo lấy từng đợt tiếng chun, đường rụi thân ảnh liền xuất hiện ở thần đình đại điện bên trong. Mặc dù đường rụi bế quan thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng là cho Trường Thiên kiếm chủ đám người cảm giác lại là đường rụi khí thế tựa như so trước khi bế quan càng thêm ngưng thật mấy phần. thần đình thần hoàng chi vị. Tại năm đại thánh địa tạo thành thần đình bên trong, càng dường như hơn là một cách đối ngoại xưng hào. Sở dĩ đại đa số người mặc dù đều biết Đường Dụi là thần hoàng, nhưng là đối với Đường Dụi cách này thần hoàng, cũng chỉ là trong lòng tồn tại tôn trọng. Nhưng là mặt ngoài, đông đảo cử đầu cấp bậc tồn tại lại không có cái gì chinh lịch. Thế nhưng là tại Đường Dụi đi ra nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên. Bọn hắn một mực cung kính hướng phía Đường Dụi hành lễ nói: gặp qua hủy diệt thần hoàng. Đường Dụi tại Vạn Kiếm Thánh Địa được xưng là hủy diệt kiếm chủ, lúc này thành thần đình thần hoàng, vẫn như cũ là hủy diệt thần hoàng. Xảy ra chuyện gì? Đường Dụi lần này bế quan, chủ yếu là dung hợp chính mình tại thần đình khai phủ thời điểm từ nguyên thủy chi chủ mấy người trên thân dán đến đồ vật. Lần này dán, có thể nói cho Đường Dụi không ít chỗ tốt. Mặc dù tu vi của hắn cũng không có đột nhiên tăng mạnh, chấp trưởng thiên địa chí lý, càng không có từ một đầu biến thành hai đầu, nhưng là những dán kia tới kỹ năng, lại làm cho hắn hủy diệt chí lý cùng hỗn nguyên bất diệt thân càng thêm cường đại. Thần hoàng mời xem. Huyền Nhũ Long đã sớm chuẩn bị, tại Đường Dụi mở miệng thời điểm liền đem Lam Kình Đại Vũ Trụ tình huống hiện ra ở Đường Dụi trước mặt. Nhìn xem Lam Kình Đại Vũ Trụ tình hình, Đường Dụi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Từ cái này Thái Cổ Kim Long xuất hiện, Đường Dụi liền đã cảm nhận được sự tình không đơn giản. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụi liền trầm giọng nói: ta vậy thì đi Lam Kình Đại Vũ Trụ. Thần hoàng ngài có nắm chắc phá vỡ cái này cối xay sao? Nói chuyện chính là Trường Thiên kiếm chủ. Hắn mặc dù rất gấp kiếm chủ an ủi, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là đối với Đường Dụi tiến hành nhắc nhở. Dù sao đối với khắp cả Vạn Kiếm Thánh Địa mà nói, Đường Dụi tồn tại đồng dạng là trọng yếu vô cùng. Nếu như đã mất đi Đường Dụi, như vậy Vạn Kiếm Thánh Địa hoàn cảnh sẽ càng thêm gian nan. Đường Dụi trầm giọng nói: cần phải có thể đem người cứu trở về. Ngay tại Đường Dụi lúc nói chuyện, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Cũng đúng vào lúc này, liền nghe có người trầm giọng nói: hủy diệt thần hoàng, Nguyên Thủy cầu kiến. Có thể có thời gian gặp mặt sao? Nguyên Thủy chi chủ lúc này đến rồi. Đường Dụi đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Hắn biết lúc này tới Nguyên Thủy chi chủ tuyệt đối không phải là đến cùng hắn tâm sự. Đối với Nguyên Thủy chi chủ đến, Đường Dụi đồng dạng không có có bất kỳ khiếp đảm. Hắn thản nhiên nói: có bằng hữu từ phương xa tới, kia là ta thần đình vinh hạnh. Nguyên Thủy chi chủ đã tới, liền mời gặp một lần. Cũng liền tại Đường Dụi nói ra gặp một lần hai chữ thời điểm, Nguyên Thủy chi chủ thân ảnh liền xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xem Đường Dụi nói: hủy diệt thần hoàng, lần này ta là vì Thái Cổ Kim Long sự tình mà đến. Đường Dụi biểu hiện vô cùng bình tĩnh nói: đối với Thái Cổ Kim Long sự tình, Nguyên Thủy chi chủ ngươi có gì có thể chỉ giáo? Thái Cổ Kim Long chuyện này nó là có chút lỗ mãng, nhưng là cái này cũng cùng hắn vừa mới thức tỉnh có quan hệ. Nguyên Thủy chi chủ cười ha ha một tiếng nói: năm đó ta cùng cái này Thái Cổ Kim Long hậu duệ đã từng có một chút giao tình, cho nên lần này sự tình ta chuẩn bị làm một cái hòa sự lão. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói: chỉ cần là thần đình có thể chấp thuận đem Lam Kình Đại Vũ Trụ tặng cho Thái Cổ Kim Long, cũng liền lần này sự tình hướng Thái Cổ Kim Long tiến hành bồi thường xin lỗi, Thái Cổ Kim Long liền sẽ không làm khó Nguyệt Luân Hồi mấy người. Hắn lần này dù sao muốn tranh tạo hóa, mà không phải cùng các ngươi thần đình phân một cái cao thấp. Với tư cách đỉnh cấp tồn tại, mỗi một cách đều không phải hành động theo cảm tính hạng người. Thế nhưng là thần đình chúng nhiều cường giả, từng cách mặc dù đều hiện đến vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong con ngươi của bọn họ lại chớp động lên vẻ phẫn nộ. Vị này Nguyên Thủy chi chủ mặc dù nhìn qua tựa như tại vị thần đình lấy nghĩ, nhưng là trên thực tế cách làm của hắn lại là để thần đình vừa mới thành lập uy nghiêm nháy mắt sụp đổ. Một cách không có uy nghiêm thần đình tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Đường Duệ nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ, trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy kết quả sau cùng liền sẽ phi thường không tốt. Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng cười nói. Thái cổ Kim Long thúc giục cối xay, chính là lấy thiên địa âm dương lưỡng cực làm căn cơ luyện chế mà tới. Bất luận kẻ nào chỉ nếu như bị ép vào thiên địa cối xay bên trong, trên cơ bản đó là một con đường chết. Trừ phi có chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại đến cứu bọn họ. Đường Duệ, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi như thế nào tìm kiếm chí lý đạo thân tồn tại đi cứu người? Theo ta được biết, hiện mà nay khôi phục cường giả bên trong còn không có chí lý đạo thân tồn tại. Nguyên Thủy Chi Chủ trong giọng nói mang theo cường đại tự tin mà nói. Sở dĩ hiện ở thời điểm này, ngươi không có lựa chọn khác. Hoặc là ngươi trơ mắt nhìn những này đồng bạn tử vong, hoặc là ngươi liền cúi đầu trước Thái Cổ Kim Long. Ta cảm thấy ngươi cần phải hào hào nghĩ một cái. Huyền Nhũ Long mặc dù biết Nguyên Thủy Chi Chủ trong giọng nói mang theo đe dọa chi ý, nhưng là hắn chuyện tốt nhanh chóng hướng phía Đường Duệ nói. Đường Duệ, ta biết thần đình uy tín rất trọng yếu, nhưng là thần đình một khi đã mất đi kiếm chủ cùng phủ chủ hai vị đại nhân, cái kia ghi ne bên trên cũng không có tồn tại tất yếu. Sở dĩ ta cảm thấy chúng ta cần phải lấy cứu ra hai vị đại nhân làm chủ. Nói ra câu nói này về sau, Huyền Nhũ Long ánh mắt liền nhìn về phía Trường Thiên kiếm chủ mấy người nói. Các ngươi khó được thật muốn trơ mắt nhìn kiếm chủ đại nhân cứ như vậy vẫn lạc tại cối xay bên trong sao? Huyền Nhũ Long để Trường Thiên kiếm chủ đám người đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Bọn hắn đồng dạng không hy vọng kiếm chủ chết đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 788 thực lực quyết định hết thảy. Đường Duệ hướng phía gióng giạc Huyền Nhũ Long nhìn liếc mắt, trong thần sắc mang theo một tia lạnh lùng. Đối với Huyền Nhũ Long, Đường Duệ cũng không có quá nhiều hảo cảm. Lúc này Huyền Nhũ Long càng là có một loại nhiễu loạn thần đình quân tâm tác dụng. Hắn coi như quan tâm Nguyệt Luân Hồi, cũng hẳn là tại Nguyên Thủy Chi Chủ rời đi về sau rồi hãy nói chuyện này. Nhưng là bây giờ, ngay trước mặt Nguyên Thủy Chi Chủ, hắn nói như thế, không thể nghi ngờ là để Nguyên Thủy Chi Chủ đối với việc này chiếm cứ thượng phong. Chuyện này ta đến xử lý chính là. Đường Duệ thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Hắn từ Đường Duệ thái độ bên trong cảm thấy Đường Duệ tuyệt đối sẽ không đồng ý cúi đầu trước Thái Cổ Kim Long. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa mở miệng thời điểm, lại bị sau lưng đến từ Thần Phủ Thánh Địa cự đầu một thanh cho giữ chặt. Cái kia cự đầu mặc dù không có lên tiếng, nhưng lại dùng ánh mắt nói cho Huyền Nhũ Long. Hiện tại bình tĩnh đừng nóng. Nguyên Thủy Chi Chủ vẫn luôn đang quan sát Huyền Nhũ Long. Nhìn thấy hắn tiếp lấy không nói gì, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia rõ ràng vẻ tiếc nuối. Đối với vị này giúp mình mở miệng thần trợ công, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng luôn luôn đều phi thường hữu hảo cảm giác. Đáng tiếc là vị này lại bị Đường Duệ áp chế không thể mở miệng. Đường Duệ, thiên địa cối xay uy năng ngươi thấy được. Nếu như chậm trễ thời gian quá dài, dù là ta muốn xuất thủ cũng không có cách nào. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn Đường Duệ, một bộ ngươi nhanh chóng làm quyết định bộ dáng. Đường Duệ nhẹ nhàng cười nói, thiên địa cối xay mặc dù lợi hại, nhưng là chưa chắc liền không có phá vỡ biện pháp. Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không có nói tiếp, nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại mang theo một tia lạnh lùng. Muốn dựa vào mình lực lượng phá khai thiên địa cối xay, Đường Duệ quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyền Nhũ Long đồng dạng cảm thấy Đường Duệ lời nói không quá đáng tin cậy. Dù sao này thiên địa cối xay tình huống hắn để ở trong mắt. Nếu như nói Đường Duệ bằng vào lấy tự mình ra tay, liền có thể đem này thiên địa cối xay phá vỡ, hắn là thế nào cũng không chịu tin tưởng. Thế nhưng là lúc này, hắn lại khó mà cải biến Đường Duệ quyết định. Đường Duệ, nếu như ngươi hối hận có thể tùy thời liên hệ ta. Nguyên Thủy Chi Chủ đứng dậy, thản nhiên nói. Chỉ bất quá thời gian càng muộn, vị kia Thái Cổ Kim Long yêu cầu liền sẽ càng cao. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ dậm chân mà đi. Tại Nguyên Thủy Chi Chủ rời đi về sau, Huyền Nhổ Long liền không nhịn được hướng phía Đường Dụi lớn tiếng nói. Đường Dụi, ngươi thật sự có biện pháp cứu phủ chủ bọn hắn sao? Nếu không có nói, chúng ta... Ngươi trước ngậm miệng. Đường Dụi lạnh lùng hướng phía Huyền Nhổ Long quét liếc mắt, không khách khí chút nào nói. Ta chính nói chuyện với Nguyên Thủy Chi Chủ, ngươi lung tung mở miệng làm gì ta? Huyền Nhổ Long đã cảm thấy một cỗ tức giận nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của mình. Tại thời khắc này, hắn thật có một loại muốn cùng Đường Dụi quyết chiến sinh tử xung động. Bất quá ý nghĩ này tuy tốt, nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn áp chế xuống. Bởi vì hiện tại hắn mới bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng Đường Dụi ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn. Đường Dụi đã không phải là năm đó Đường Dụi, thế nhưng là hắn nhưng như cũ là năm đó Huyền Nhổ Long. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ cất bước đi ra, đem Huyền Nhổ Long ngăn trở về sau, lúc này mới hướng phía Đường Dụi cẩn thận nói. Thần Hoàng, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Ta đi một chuyến Lam Kình Đại Vũ Trụ, nhìn xem có thể hay không đem kiếm chủ mấy người cứu trở về. Đường Dụi đang khi nói chuyện, mắt thấy chúng nhân nói, các ngươi đều lưu tại nơi này chờ tin tức, không bằng để chúng ta cùng ngài cùng đi, nhiều người cũng nhiều điểm lực lượng. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ nhẹ giọng đề nghị. Đường Dụi sơ qua trầm ngâm nháy mắt nói, các ngươi không có nắm giữ thiên địa chí lý, đối với này thiên địa cối xay cũng không có quá nhiều tác dụng. Đã các ngươi muốn đi, vậy liền các đại thánh địa đều đi một cách cử đầu. Huyền Nhổ Long nói, chúng ta thần phủ thánh địa ta đi. Hắn cách này vừa mở miệng, Thiên La Thánh Địa Chi Chủ liền nói, ta cùng Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ cũng đi. Bởi vì đều trong đại điện, sở dĩ rất nhanh liền đã xác định tiến vào Lam Kình Đại Vũ Trụ nhân tuyển. Mặc dù Lam Kình Đại Vũ Trụ hoàn cảnh đã bị cải biến, nhưng là năm đại thánh địa lưu tại Lam Kình Đại Vũ Trụ tiết điểm cũng không có có bất kỳ biến mất. Sở dĩ mượn nhờ những tiết điểm này, Đường Dụi mấy người một bước liền tiến vào Lam Kình Đại Vũ Trụ bên trong. Lam Kình Đại Vũ Trụ bên trong, liệt diễm cuồn cuộn đốt đốt hư không. Đường Dụi mấy người hành tẩu ở đây liệt diễm bên trong cũng không có có bất kỳ khó chịu, nhưng là bọn hắn nhưng cũng cảm nhận được ngọn lửa này uy lực. Nếu như là phổ thông bất diệt tiến vào cái này vô biên liệt diễm bên trong, tối đa cũng chính là một canh giờ, đều muốn tại cái này trong ngọn lửa hôi phi yên diệt. Cái này Thái Cổ Kim Long thi triển thủ đoạn, chúng ta khó mà làm được. Thủy Nguyên Thánh Địa đứng đầu ngữ bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, nếu là chúng ta tông môn nơi ở có thể dùng tới cái này loại phòng ngự thủ đoạn, tuyệt đối là vững như Thái Sơn. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ cao mày nói, nhìn cách này Thái Cổ Kim Long thủ đoạn, chúng ta muốn ở chỗ này xuất thủ, chỉ sợ rất khó chiếm cứ ưu thế. Hai người trò chuyện ở giữa, ánh mắt liền hướng phía Đường Dụi nhìn lại. Đường Dụi chẳng những là thần hoàng, cũng là đám người lúc này ỷ vào. Bọn hắn đối với như thế nào cứu ra kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi không có nửa điểm biện pháp, sở dĩ chỉ có dựa vào Đường Dụi. Đối với như thế nào phá khai thiên địa cối xay, Đường Dụi cũng không có đầu mối. Nhưng là Đường Dụi lúc này cũng không hoảng hốt. Hắn sở dĩ có thể một bộ đã tính trước bộ dáng, đương nhiên là bởi vì hắn có thể dính dán. Chỉ cần đối với Thái Cổ Kim Long tiến hành dán một phen, Đường Dụi cảm thấy phá khai thiên địa cối xay hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Chúng ta nhìn thấy Thái Cổ Kim Long, hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là... Ngay tại Đường Dụi mở miệng nháy mắt, bọn hắn bốn phía hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng biến hóa. Vốn là chỉ là đỏ ngọn lửa màu đỏ, nháy mắt biến thành trắng tinh sắc. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí sẽ cảm thấy lúc này hỏa diễm dĩ nhiên biến thành một mảnh trắng tinh đám mây. Loại biến hóa này vô cùng vượt dị đối với mình bốn phía biến hóa. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ bọn người vô cùng trịnh trọng. Đỏ ngọn lửa màu đỏ đối bọn hắn không có uy hiếp, nhưng là cái này trắng tinh hỏa diễm nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy mình hộ thể pháp môn đang bị một chút xíu phá hoại. Nếu như tại ngọn lửa này bên trong dạo chơi một thời gian dài một điểm, sợ sợ tu vi của bọn hắn đều muốn bị hao tổn. Đường dụ đối với hỏa diễm uy lực biến hóa mặc dù cảm thụ rất rõ ràng, nhưng là những biến hóa này hỏa diễm đối hắn uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Cũng chính là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền rơi vào chính mình bên trái vị trí. Ta cho rằng thành lập thần đình thần hoàng là người thế nào, ha ha, một tên tiểu bối mà thôi. Tràn đầy ngạo nghễ thanh âm tại vô tận hỏa diễm bên trong vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, xuất hiện trong hư không là một cái khổng lồ long ảnh thượng cổ kim long đầu tại cuồn cuộn hỏa diễm bên trong, giống như một tòa cử đại sơn nhạc. Hắn hai con mắt càng là giống như nhật nguyệt, chiếu rọi tứ phương. Huyền nhổ long đám người đang huyền thiên bên trong, không phải là không có cùng cử thú tác chiến qua, thế nhưng là giờ phút này, đối mặt cái này to lớn thái cổ kim long, tinh thần của bọn hắn vẫn là cảm thấy một trận kiềm chế. Đường dụ lạnh lùng nhìn xem thượng cổ kim long nói, ta có phải hay không tiểu bối, cùng ngươi có cái rắm lớn quan hệ à? Ta lần này đến chỉ có hai cái mục đích. Một là cứu trở về ta thần đình bị nhốt người, một cách khác chính là để ngươi vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Đường dụ mặc dù nói chuyện thời điểm nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là trên thực tế, hắn tại nhìn thấy cái này thái cổ kim long nháy mắt, liền hướng phía cái này thái cổ kim long vung lên thẻ dính sán. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Bởi vì có đại lượng thần năng làm cơ sở, sở dĩ đường dụ sử dụng thẻ dính sán không chút nào keo kiệt. Cũng chính là thời gian nháy mắt, cái này thái cổ kim long kỹ năng liền bị đường dụ dán mấy loại. Ha ha ha. Tiểu bối, ngươi là ta nghe được buồn cười nhất cười nhạo. Thái cổ kim long ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn tứ phương. Ngươi lại muốn bắt ta trị tội? Chỉ bằng ngươi à? Ngươi như thế càn rỡ, từ đâu tới lực lượng đâu? Một câu nói kia, thái cổ kim long tràn đầy ngạo nghễ cùng tự đắc, mà huyền nhổ long mấy người lúc này đôi mắt bên trong chớp động thì là một loại kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới đường dụ mở miệng dĩ nhiên là như thế gọn gàng, khi như thế không để lối thoát. Cứ như vậy, trừ cùng thái cổ kim long liều mạng bên ngoài, giống như cũng không có biện pháp khác. Thế nhưng là cùng thái cổ kim long liều mạng thật sự có thể đem nguyệt luân hồi mấy người cứu trở về sao? Thái cổ kim long, nếu như ngươi có thể đem chúng ta bị nhốt người thả ra, như vậy huyền nhổ long cũng không lo được cái khác, tranh thủ thời gian hướng phía thái cổ kim long lớn tiếng hô. Vào lúc này huyền nhổ long nhìn đến đường dụ rất có thể muốn hại nguyệt luân hồi mấy người. Coi như bị đường dụ ghi hận, hắn cũng nhất định muốn mở miệng, dù sao nguyệt luân hồi mới là hắn chân chính chủ tử. Câm miệng. Thái cổ kim long gào thét, nháy mắt đem huyền nhổ long lời nói cắt đứt. Hắn mang theo một tia khinh thường hướng phía huyền nhổ long nhìn liếc mắt, khinh bỉ nói, giống như ngươi sâu kiến cũng xứng nói chuyện với ta à? Một câu nói kia trực tiếp đem huyền nhổ long nói sắc mặt rét run. Tại thần phủ thánh địa thời điểm, huyền nhổ long luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cảm thấy thần phủ thánh địa là thiên hạ đệ nhất, chính mình địa vị liền không kém với kiếm chủ chờ tồn tại. Nhưng là bây giờ rõ ràng hắn tại đáp ứng thái cổ kim long điều kiện, thế nhưng là thái cổ kim long lại liền để hắn mở miệng cơ hội cũng không cho hắn. Đây không phải mặt nóng thiếp nhân ra mông lạnh à? Đây là một loại trần trụi miệt thị, thậm chí có thể nói đây là một loại đối với hắn to lớn vũ nhục. Nhưng là đối mặt cái kia toàn thân đều chớp động lên vô tận uy nghiêm thái cổ kim long, trong lòng của hắn một trận nhát. Bởi vì hắn cảm thấy mình cùng thái cổ kim long chênh lịch thực sự là quá lớn. Đường dụ hướng phía huyền nhổ long nhìn liếc mắt, không nói gì, mà là tiếp tục hướng phía thái cổ kim long nói, hiện tại ta cho ngươi 10 phút, ngươi lập tức thả người, bằng không thì chờ ta xuất thủ thời điểm, chính là ngươi hồn phi phách tán ngày. Thiên La Thánh Địa chi chủ cùng Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ nhìn nhau liếc mắt, cũng không khỏi được nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy đường dụ tu vi mạnh hơn bọn họ được nhiều, Nhưng là bây giờ Đường Dụ thật sự có thể đánh bại cái này Thái Cổ Kim Long sao? Phải biết đây chính là Thái Cổ Kim Long á, huống chi cái này Thái Cổ Kim Long còn nắm giữ lấy thiên địa cối xay, mà cối xay bên trong càng trấn áp kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi. Hắn đây là muốn làm gì chứ? Không phải là muốn mượn đao giết người? Thế nhưng là cái này lại có chút không thể nào nói nổi. Đường Dụ mượn đao giết Nguyệt Luân Hồi còn có thể, nhưng là không thể nào giết kiếm chủ a. 10 phút đồng hồ. Ha ha ha, Đường Dụ, ta phát hiện ngươi tên tiểu bối này mà vẫn là rất vui. Hắc hắc, có chút ý tứ. Hiện tại ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ thiên địa của ta cối xay, ta liền nghe ngươi điều khiển. Thái Cổ Kim Long tràn đầy khinh thường ngửa mặt lên trời cười to nói: ta có một tấm thẻ xính xính. 81 chương 789 tạo hóa minh ước. Đường Dụ lời nói để Thái Cổ Kim Long cảm thấy vô cùng buồn cười, thậm chí ở trong mắt Thái Cổ Kim Long, Đường Dụ lời vừa rồi liền tựa như là người si nói mộng. 10 phút đồng hồ phá vỡ chính mình thiên địa cối xay, cái này sao có thể? Đừng nói là Đường Dụ, liền xem như những thời đại thượng cổ kia đỉnh cấp tồn tại, bọn hắn muốn phá vỡ chính mình thiên địa cối xay cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Chứ đừng nói chi là Đường Dụ như thế một tên tiểu bối. Sở dĩ đang nghe Đường Dụ lời nói về sau, hắn không chút khách khí nói ra chính mình cuồng ngôn. Đối với mình lời nói, Thái Cổ Kim Long tràn đầy lòng tin. Bởi vì hắn cảm thấy, coi như lại cho Đường Dụ thời gian, Đường Dụ cũng không phá nổi phòng ngự của mình. Ngươi xác định sao? Đường Dụ thanh âm tại Thái Cổ Kim Long vang lên bên tai. Thời khắc này Đường Dụ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cái này loại bộ dáng rất là cho Thượng Cổ Kim Long một loại hắn rất muốn ăn đòn cảm giác. Tự nhiên xác định, Thái Cổ Kim Long cười ha ha nói: bất quá ta bên này làm ra như thế lớn tiền đặt cược, nếu như ngươi cái gì cũng không ra, ta dựa vào cái gì cùng ngươi cược? Dạng này, nếu như ngươi thua, cái kia thần đình cho ta lập tức giải tán. Ngươi làm người hầu của ta như thế nào giải tán thần đình? Để Đường Dụ làm tôi tớ. Cái này Thái Cổ Kim Long lời vừa nói ra, lập tức để Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người giật nảy mình. Cái này thần đình là bọn hắn thật vất vả tạo dựng lên, chủ yếu là vì ngăn cản khôi phục thượng cổ cường giả ăn mòn. Hiện tại mới vừa vặn tạo dựng lên, nếu như bởi vì Thái Cổ Kim Long một vụ cá cược mà trực tiếp giải tán, cái kia đối tại bọn hắn mà nói tổn thất thực sự là quá lớn. Đường Dụ không thể đáp ứng nói chuyện chính là Thiên La Thánh Địa chi chủ. Trong thanh âm của nàng mang theo trịnh trọng nói: cái này một cái giá lớn thực sự là quá lớn. Không sai, quan hệ này đến ta Huyền Thiên Vạn Linh sinh diệt, không có thể tùy ý cược. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong cũng mang theo kiên định nói: nếu như ngươi cược cái này, vậy liền không xứng trở thành nhân tộc chi chủ. Huyền Nhổ Long mặc dù rất muốn cho Đường Dụ cược, từ đó nhìn xem có thể hay không cứu ra Nguyệt Luân Hồi mấy người, nhưng nhìn Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người căm tức nhìn hắn, cuối cùng cũng đem mình nuốt đến trong bụng. Đường Dụ nhìn xem Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ mấy người nóng nảy thần sắc, trầm giọng nói: chuyện này ta có lòng tin. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thái Cổ Kim Long nói: hai người chúng ta làm ra như thế lớn tiền đặt cược, nếu có người không thừa nhận nên làm cái gì? Theo Thái Cổ Kim Long, Đường Dụ câu nói này nên do chính mình đến nói, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình sẽ thất bại. Tại Thái Cổ bên trong có một loại minh ước, gọi là tạo hóa minh ước. Thái Cổ Kim Long đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một tấm đen như mực cuộn giấy. Mỉm cười nhìn xem Đường Dụ nói: chỉ cần là hai chúng ta ở đây minh ước bên trên ký tên, như vậy chúng ta ai nếu như bội ước, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi dám ký sao? Tạo hóa minh ước, Đường Dụ vốn là muốn chất vấn cái này minh ước độ đáng tin, thế nhưng là còn không có chờ hắn mở miệng, hắn thần quốc bên trong cũng dính dán vào một phần minh ước. Về tạo hóa minh ước hết thảy, nháy mắt chiếu hiện tại Đường Dụ trong lòng. Tạo hóa minh ước lai lịch, dĩ nhiên liền cái này Thái Cổ Kim Long cũng không biết. Nhưng là dựa theo tạo hóa minh ước ghi chép, nó chỉ đối với ký tên tạo hóa minh ước người có ước thúc. Một khi trái với tạo hóa minh ước ước định, liền sẽ phải gánh chịu đến tạo hóa chi lực phản phệ. Tại thái cổ thời điểm thậm chí có tu thành chí lý đạo thân tồn tại bị hóa thành cho tàn. Ta không dám ký, ha ha. Ai nói ta không dám ký, trong lòng sớm có dự định đường ruột. Làm ra một bộ tự tin bộ dáng nói sợ là sợ. Không dám ký người là ngươi. Câu nói này, nói thái cổ Kim Long phát ra một trận mỉa mai cười to. Đường ruột, nếu không phải vì ngươi cái kia thần đình, hôm nay ngươi căn bản là không xứng với ta tạo hóa minh ước. Ta đã đem trong minh ước dung mô phỏng tốt, hiện tại liền ký lên danh tự. Đang khi nói chuyện, thái cổ Kim Long vuốt rồng huy động. Cái kia vốn là không có bất luận cái gì chữ viết tạo hóa minh ước bên trên. Nháy mắt xuất hiện không ít nội dung. Mà thái cổ Kim Long vuốt rồng tại những chữ viết này xuất hiện trong nháy mắt. Liền sinh ra một giọt huyết dịch. Nhẹ nhàng rơi vào cái kia tạo hóa minh ước bên trên. Làm xong đây hết thảy, thái cổ Kim Long giơ thẳng lên trời gầm thét lên, đường ruột, tới phiên ngươi. Đường ruột đối mặt một bộ đắc ý bộ dáng thái cổ Kim Long. Đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Ngay tại hắn chuẩn bị đem máu của mình nhỏ tại cái kia tạo hóa minh ước bên trên thời điểm, Thiên La Thánh Địa chi chủ đã lớn tiếng nói, đường ruột, không thể hành động theo cảm tính. Đường ruột, chuyện này chúng ta hiện tại không thể làm, thế nhưng là đường ruột làm sao có thể đổi ý đâu. Hắn thẻ dính sán đã đem cái này thái cổ Kim Long trên thân đại bộ phận kỹ năng dính sán vào trong tay. Ở trong đó liền bao quát này thiên địa cối xay. Nắm giữ thiên địa cối xay bí mật đường ruột, lúc này mặc dù không khởi động được thiên địa cối xay, nhưng là dùng để phá hoại cũng đã đủ. Cái này loại cơ hội hắn thật sự nếu không nắm chắc, cái kia mới là thật thua lỗ. Ý, ta đã quyết, các ngươi không cần lại khuyên. Đang khi nói chuyện, một giọt đường ruột máu tươi cũng rơi vào cái kia tạo hóa minh ước bên trên. Tại vết máu rơi vào trên minh ước nháy mắt, đường ruột ầm ầm cảm thấy chính mình cùng thái cổ Kim Long ở giữa đã tại từ nơi sâu xa tạo thành một loại dược dị liên hệ. Mối liên hệ này bị hắn căn bản là không cảm ứng được, nhưng là hắn xác thực tồn tại vô thượng tồn tại nắm trong tay. Một khi có người phản bội minh ước, liền muốn vì sự phản bội của mình hành vi trả một cái giá thật là lớn. Ha ha ha, thái cổ Kim Long cười to, hắn cảm giác được mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà ở đây thái cổ Kim Long ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, huyền nhụ long đám người trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm chi sắc. Đối với huyền nhụ long mấy người mà nói, đường ruột chính là thần đình chủ yếu trụ cột. Liền xem như kiếm chủ cùng nguyệt luân hồi xuất hiện vấn đề, chỉ nếu là có đường ruột tại, thần đình vẫn như cũ có thể tồn tại. Thế nhưng là tình huống hiện tại, đường ruột một khi thất bại, vậy toàn bộ thần đình trên cơ bản liền không có có bất kỳ hy vọng. Đường ruột, ngươi để ta làm sao nói ngươi mới tốt. Thiên La Thánh Địa chi chủ cùng đường ruột quan hệ không tệ, lúc này có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Liền xem như Vạn Kiếm Thánh Địa lần này tới Thanh Dương kiếm chủ, lúc này đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia phẫn nộ. Hắn đồng dạng cảm thấy đường ruột lần này thật là quá lỗ mãng. Đường ruột nhìn xem phẫn nộ Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người nói, các ngươi yên tâm, ta tự có sắp xếp. Nói đến đây, hắn liền nhìn về phía thái cổ Kim Long nói, ta phá khai thiên địa cối xay thời điểm, ngươi có thể hay không ngăn cản? Ngươi oanh kích thiên địa cối xay thời điểm, ta có thể cam đoan tuyệt không quấy rầy ngươi. Cái kia thái cổ Kim Long cười ha ha một tiếng, đạo, lần này ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đường ruột nhưng không có tâm tư cùng cái này thái cổ Kim Long cãi nhau. Hắn nghe được thái cổ Kim Long nói như thế, liền đằng không mà lên nói, vậy chúng ta liền không chậm trễ thời gian. Cũng chính là thoáng qua ở giữa, đường ruột liền đã đi tới cái kia đang xoay tròn thiên địa cối xay trước đó. Thiên địa cối xay bên trên trắng bên dưới đen xoay tròn bên trong, ở giữa vạn vật toàn bộ đều hóa thành hỗn độn. Mà liền tại cách này vạn vật hóa thành hỗn độn ở giữa, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi đám người thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Đường dù có thể nhìn thấy Nguyệt Luân hồi mấy người, nhưng là Nguyệt Luân hồi mấy người lại không nhìn thấy đường dù. Thậm chí bọn hắn đều không cảm ứng được đường dù tồn tại. Đường dù, ngươi yên tâm xuất thủ. Chỉ cần là ngươi oanh không phá thiên địa này cối xay, công kích của ngươi liền không đả thương được Nguyệt Luân hồi bọn hắn. Thái cổ Kim Long tựa như sợ đường dù không dám buông tay buông chân đồng thủ. Tại đường dù đi vào này thiên địa cối xay trước thời điểm, mỉm cười nói. Cũng liền tại thái cổ Kim Long nói chuyện nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này rõ ràng là Liệt Không chi chủ. Hắn hướng phía đường dù lạnh lùng nhìn liếc mắt. Sau đó hướng phía thái cổ Kim Long hành lễ nói gặp qua đại nhân. Thái cổ Kim Long đối với Liệt Không chi chủ đến, đôi mắt bên trong hiện lên một chút đề phòng chi ý. Mặc dù thái cổ Kim Long biểu hiện cực kỳ ẩn nấp, nhưng là đường dù vẫn là nhìn ra. Cái này Liệt Không chi chủ cùng thái cổ Kim Long ở giữa chỉ sợ không bằng bọn hắn biểu hiện như vậy thân mật. Ngươi dĩ nhiên so ta tỉnh sớm, rất không tệ. Thái cổ Kim Long nói đến đây, tay chỉ đường dụ nói ngươi có phải hay không muốn nhìn hắn như thế nào phá mở thiên địa của ta cối xay. Vậy liền hảo hảo học một ít. Thái cổ Kim Long lời nói rất là không khách khí. Nhưng là cái kia Liệt Không chi chủ lại bình tĩnh vô cùng nói thượng cổ chí lý đạo thân. Đều không phá được ngài cái này ẩn hàm hai loại chí lý pháp các bảo vật. Đường dụ càng không được. Hắn lần này có chút lỗ mãng. Mặc dù Liệt Không chi chủ chính là thái cổ Kim Long cùng một bọn, thế nhưng là Thiên La Thánh Địa chi chủ đám người tâm lại hạ chìm càng thêm lợi hại. Đường dụ lần này chỉ sợ là thật giữ nhiều lành ít. Liền trong lòng bọn họ ý niệm phun trào thời điểm, Nguyên Thủy chi chủ thân ảnh cũng xuất hiện ở hư không bên trong. Đối với Nguyên Thủy chi chủ, thái cổ Kim Long thần sắc nhưng không có vừa mới như vậy bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy chi chủ ánh mắt tràn ngập sát ý. Của ngươi bảo vật chính là ta một cái thuộc hạ bảo vệ tính mạng đồ vật. Chờ ta đánh bại đường dụ, chúng ta phải thật tốt tính một cái sổ sách. Nguyên Thủy chi chủ cười ha ha một tiếng nói tính sổ sự tình ta tùy thời xin đợi. Hiện tại ta tới chính là muốn nhìn một chút các ngươi trận này đánh cược đến tột cùng ai có thể thắng. Thái cổ Kim Long không tiếp tục đáp lời, nhưng là hắn ngạo nghễ cũng đã cho thấy thái độ hắn. Nương theo lấy Nguyên Thủy chi chủ đến. Vốn là chỉ là tiềm hành lấy quan sát lần này giao đấu cường giả. Cả đám đều hiển lộ ra thân tới. Bọn hắn đại đa số lực chú ý, ngay tại này thiên địa cối xay bên trên. Thiên địa cối xay xoay tròn, vạn vật hóa thành tro tàn. Từng đạo trần chờ suy tư ánh mắt không ngừng mà từ thiên địa cối xay bên trên thu hồi lại. Nương theo lấy những này thu hồi ánh mắt, càng nhiều lực chú ý toàn bộ tụ tập tại đường dụ trên thân. Đường dụ không có quá nhiều chuẩn bị. Tại rất nhiều người chính tự hỏi hắn đến tột cùng sẽ như thế nào xuất thủ thời điểm, đường dụ đã nhẹ nhàng một chưởng đánh rơi tại cái kia ẩn hàm vô tận lực lượng thiên địa cối xay bên trên. Thiên địa cối xay lù lù bất động, liền tựa như không có cảm ứng được đường dụ công kích. Mà công kích ra một trưởng này đường dụ thì cũng không có có bất kỳ đến tiếp sau động tác. Liền tựa như hiện mà nay công kích cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Loại này tình hình để người thực sự là cảm thấy ruộng dị. Cuối cùng có quan chiến cường giả hướng phía đường dụ cười nói đường dụ, ngươi cách này là cố ý sao? Nếu là ngươi muốn giải tán thần đỉnh, trực tiếp giải tán chính là. Làm gì như thế lãng phí thời gian. Ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 790 mua dây buộc mình vì đó làm sao đối với chất vấn. Đường dụ một mảnh lạnh nhạt. Căn bản cũng không có trả lời ý tứ hắn đạm mạc sáng vẻ. Để những trưng cầu ý kiến kia người cảm thấy vô cùng khó chịu. Sở dĩ những trưng cầu ý kiến kia người từng cách nhìn về phía đường dụ ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ cùng mỉa mai chi ý. Bọn hắn phẫn nộ nguyên nhân tự nhiên là đường dụ không trả lời lời của bọn hắn. Mà bọn hắn mỉa mai càng là đường dụ lần này muốn mất mặt xấu hổ. Thậm chí theo bọn họ, lần này đường dụ muốn ăn một lần thiệt thòi lớn. Đối với đường dụ thiệt thòi lớn, cơ hồ tất cả thượng cổ thần ma đều tràn đầy chờ mong. Thượng cổ thần ma từng cái thức tỉnh. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa mặc dù tràn ngập cạnh tranh, nhưng là bọn hắn đối với đường dụ các loại hậu thế võ giả thì tràn đầy khinh thường. Theo bọn họ, những này hậu thế võ giả trên cơ bản đều là một chút sâu kiến. Một chút bọn hắn có thể tùy ý đánh giết, thậm chí là tùy ý bắt nạt sâu kiến. Nhưng là bây giờ, thần đình thành lập, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà đường dụ thần đình một khi giải tán, trong lòng của bọn hắn tự nhiên tràn đầy ý vui mừng. Đường dụ, thời gian của ngươi còn có 7 phút. Nguyên thủy chi chủ tại cẩn thận hướng phía này thiên địa cối xay nhìn liếc mắt, trầm giọng nói. Nguyên thủy chi chủ thanh âm bình thản, mà ở đây bình thản bên trong, lại ẩn hàm một tia ý tò mò. Nếu như nói lúc bắt đầu, Nguyên thủy chi chủ cảm thấy đường dụ tất thua. Thế nhưng là từ vừa mới đường dụ xuất thủ bên trong, Nguyên thủy chi chủ lại sinh ra một loại mặt khác cảm giác. Cảm giác này chính là đường dụ không nhất định sẽ thua. Loại cảm giác này để Nguyên thủy chi chủ trong lòng vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là loại cảm giác này, nhưng lại rõ ràng như thế. Sở dĩ hắn nhìn không được hướng phía đường dụ mở miệng, nhắc nhở đường dụ thời gian. Mà mục tiêu của hắn chính là muốn nhìn một cái, lúc này đường dụ có phải hay không ẩn giấu đi thủ đoạn khác. Đã biết rồi. Đường dụ đối với Nguyên thủy chi chủ lời nói, như thế tiến hành đáp lại. Ở đây loại đáp lại bên trong, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng cho dù là dạng này, Nguyên thủy chi chủ cũng cảm thấy sự tình không phải quá tốt. Ánh mắt của hắn đầu tiên là hướng phía Thái Cổ Kim Long nhìn sang. Thái Cổ Kim Long trong thần sắc tràn đầy vui mừng. Đây là một loại tính trước kỹ càng vui mừng, cũng là một loại sắp chiến thắng vui mừng. Chẳng lẽ cái này Thái Cổ Kim Long thật có thể thắng? Hắn thật không biết chính mình tồn tại vấn đề gì không được sao. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyên thủy chi chủ lại hướng phía Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người nhìn lại, hy vọng có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra thứ gì. Đáng tiếc, những người này biểu hiện cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Từ những này biểu hiện bên trong, Nguyên thủy chi chủ cảm thấy hết thảy tựa như đều không có có vấn đề gì. Nhưng càng là loại tình huống này, trong lòng của hắn thì càng bất an. Ngay tại Nguyên thủy chi chủ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy này thiên địa cối xay quang mang xuất hiện một tia biến hóa. Sự biến hóa này theo Nguyên thủy chi chủ cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng là theo sự biến hóa này xuất hiện, Nguyên thủy chi chủ sắc mặt chính là muốn biến. Hắn đã loáng thoáng cảm thấy chỗ nào không đúng. Tại hơi giật mình, hắn nhanh chóng hướng phía cái kia Thái Cổ Kim Long phương hướng nhìn lại. Liền kiếm cương vừa còn tràn đầy tự tin Thái Cổ Kim Long, lúc này cũng mở to hai mắt. Rất hiển nhiên đối với việc này Thái Cổ Kim Long cũng cảm giác được bộ đội. Liệt không chi chủ mấy người Thái Cổ cường giả, từng cái ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng trắng thiên địa cối xay. Tu vi của bọn hắn tại toàn bộ thiên hạ đều là cấp cao nhất tồn tại. Đối với đột nhiên xuất hiện không đối với tình trạng, tự nhiên là thứ nhất thời gian liền sinh ra cảm giác. Ngươi làm như thế nào? Thái Cổ Kim Long thanh âm bên trong mang cái này một tia run rẩy. Hắn cho rằng chỉ có chính mình sớm biết bí mật, lúc này dĩ nhiên đường dụ đã biết rồi. Cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái tai họa thật lớn. Đối mặt Thái Cổ Kim Long vấn đề, đường dụ nhìn xem cái kia càng ngày càng sáng tỏ thiên địa cối xay, nhẹ nhàng cười nói. Nếu như ta nói làm được cái này rất đơn giản, ngươi tin không? Ta tự nhiên không tin. Thái Cổ Kim Long giơ thẳng lên trời gầm thét lên. Làm được cái này cũng không phải một chuyện đơn giản. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu cường giả muốn làm được chuyện này, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng không tìm tới thiên địa cối xay bên trong lực lượng tường tỉnh. Sở dĩ bọn hắn cái gì cũng làm không được. Ngươi nhất định là từ phương diện khác đạt được cái gì. Đối với Thái Cổ Kim Long cái này loại phán đoán, đường dụ từ trong lòng cảm thấy bội phục. Bởi vì Thái Cổ Kim Long nói tới đều là thật. Thế nhưng là bội phục thì bội phục, Đường Dụ vẫn là sẽ không thừa nhận chính mình gián thái cổ kim long kỹ năng. Sở dĩ biết những thứ này, hắn nhìn xem tức đến nổ phổi thái cổ kim long, nhẹ khẽ cười nói: "Đã ngươi chắc chắn như thế, vậy coi như là có người dạy ta đi." Đem câu nói này nói ra, Đường Dụ ánh mắt liền nhìn về phía Nguyên Thủy Chi Chủ. Nguyên Thủy Chi Chủ lúc này chính đang suy đoán Đường Dụ thi triển công kích đến tột cùng có cái gì mấu chốt vị trí, lại phát hiện Đường Dụ ánh mắt hướng phía chính mình nhìn lại. Cảm giác được Đường Dụ ánh mắt, Nguyên Thủy Chi Chủ sắc mặt lập tức biến không được nhìn. Gia hỏa này vậy mà tại loại thời điểm này còn đối với mình cắm tang vật, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thế nhưng là lúc này, Nguyên Thủy Chi Chủ cảm thấy mình tốt nhất đừng giải thích. Trên thực tế, hắn cảm thấy mình không cần thiết giải thích. Bởi vì lúc này một khi tự mình tiến hành giải thích, như vậy ngược lại ra vẻ mình đối với việc này có chút chột dạ. Sở dĩ lúc này, Nguyên Thủy Chi Chủ dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Dụ. To lớn thiên địa cối xay, màu trắng quang mang càng ngày càng sáng, mà hắc sắc quang mang thì càng ngày càng ảm đạm. Đương nhiên, cái này loại ảm đạm cũng là tương đối, nếu để cho người bình thường nhìn đến, cái này khác sống cách cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng là theo cái này loại trinh lệch xuất hiện, vốn là kiên không thể thúc thiên địa cối xay, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đường Dụ sớm đã có dự định. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ nhìn xem loại tình hình này, thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng nói: "Đối với Thiên La Thánh Địa Chi Chủ mấy người mà nói, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Đường Dụ thất bại. Hiện tại thiên địa này cối xay bởi vì Đường Dụ nhẹ nhàng một trưởng mà biến thành như vậy bộ dáng, trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy ý vui mừng. Nhìn đến chúng ta là sai quái Đường Dụ." Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ trầm giọng nói: "Về sau chúng ta còn có rất nhiều thứ, nhìn đến muốn hướng Đường Dụ học tập." Huyền Nhổ Long không nói gì, nhưng là hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt lại tràn đầy phức tạp chi ý. Những trong ánh mắt này có kính sợ, có sợ hãi, nhưng là đồng dạng cũng có như vậy một tia kính nể. Ầm ầm một tiếng giống như kinh lôi trầm đục bên trong, hai màu trắng đen thiên địa cối xay sụp đổ. Cũng ngay tại thiên địa này cối xay vỡ vụn nháy mắt, Nguyệt Luân Hồi cái kia hộ thể ánh trăng sinh ra từng đạo vết sách. Một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng Nguyệt Luân Hồi mấy người không cảm ứng được tình hình bên ngoài. Thế nhưng là thiên địa cối xay bất ổn, bọn hắn lại có thể cảm giác được. Tại thiên địa này cối xay bất ổn xuất hiện trong nháy mắt, Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ cũng bắt đầu đem chính mình lực lượng mạnh nhất thôi động. Đối với hai cái này người đến nói, hiện tại thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn sinh tử khẩn yếu quan đầu. Thiên địa cối xay sụp đổ thời sinh ra lực lượng cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy lớn. Mà bọn hắn cho rằng thiên địa này cối xay sụp đổ chính là thái cổ kim long chỗ thúc sụp ý nghĩ. Càng là thế nào thiên địa cối xay sụp đổ nháy mắt liền đã biến mất. Bởi vì cái này uy lực thực sự là quá nhỏ một chút. Thái cổ kim long mặc dù tại thiên địa cối xay mất khống chế thời điểm liền đã đoán được kết quả, nhưng là lúc này nhìn xem chính mình chí bảo mất đi hiệu lực, trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Mà để hắn càng khó chịu hơn vẫn là hắn cùng Đường Dụ đổ ước. Lấy hắn thân phận mà nói, tự nhiên là muốn nói mà có tin, nhưng là muốn để hắn cho Đường Dụ làm thuộc hạ, hắn làm sao cam tâm. Nhưng là hắn không dám phản bội mình lời hứa, bởi vì một khi phản bội, như vậy hắn kết quả liền sẽ phi thường thê thảm. Tạo hóa minh ước, chính hắn tạo hóa minh ước, nghĩ đến chính mình dùng tạo hóa minh ước ước thúc đến chính mình, thái cổ kim long liền cảm giác được trong tim mình vô cùng đau khổ. Đường Dụ, ngươi đã đem ngươi muốn cứu người cứu được ra ngoài, chuyện này như vậy kết thúc. Liệt Không Chi Chủ bước ra một bước, trầm giọng hướng phía Đường Dụ lớn tiếng nói. Đối với vị này Liệt Không Chi Chủ, Đường Dụ cũng không để ý tới. Hắn nhìn xem cái kia dáng người khổng lồ thượng cổ kim long nói: "Chúng ta là làm sao ước định? Ngươi bây giờ là có hay không muốn chống lại đánh cược của chúng ta?" Đường Dụ hai vấn đề này hỏi thanh âm không cao, thế nhưng là nghe vào thái cổ kim long trong tai lại giống như trọng chùy. để hắn vô cùng khó chịu. Liệt không chi chủ chính là một phương chúa tể, nhưng là bây giờ hắn đường dù không nhìn thẳng, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nổi giận, lại nghe Thái Cổ Kim Long mà nói im miệng. Thái Cổ Kim Long thân phận mặc dù không thấp, nhưng là dĩ vãng thời điểm cũng không sẽ như thế đối đãi Liệt Không Chi Chủ. Bây giờ bị như thế quát lớn, Liệt Không Chi Chủ trong lòng rất khó chịu. Nhưng là trong lòng của hắn không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì tình hình kế tiếp, để hắn càng thêm khó chịu. Cơ hồ nháy mắt, liền nghe Thái Cổ Kim Long nói: lần này đổ ước ta nhận thua, từ nay về sau ta tại các hạ quay về dưới nghe lệnh, tuyệt không hài lòng. Nói ra tuyệt không hài lòng cái này lời nói thời điểm, Thái Cổ Kim Long trong lòng tràn đầy biệt khuất. Hắn tại Thái Cổ thời điểm cũng tính là một cái nhân vật, thế nhưng là cái này mới vừa vặn thức tỉnh, liền tìm cho mình một cái chủ tử. Sớm biết như thế, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cầm tài sản của mình tính mạng đến cược. Đường Duệ nhìn xem cúi đầu Thái Cổ Kim Long, cười ha ha một tiếng nói: tốt, từ đó về sau, ngươi liền làm ta tỏa kỵ của ta đi, cho tới ngươi phá hoại Lam Kình đại vũ trụ chịu tội, ta phạt ngươi 100 thuần long côn. Ngươi có thể có ý kiến? Đang nghe 100 thuần long côn nháy mắt, cái này Thái Cổ Kim Long nhìn không được giơ thẳng lên trời phát ra rít lên một tiếng. Đối với cái này Thái Cổ Kim Long mà nói, bị đánh 100 thuần long côn, quả thực chính là cả đời mình sỉ nhục lớn nhất. Nhưng là bây giờ, hắn có thể nói là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngay tại Thái Cổ Kim Long bất đắc dĩ thời điểm, cái kia Liệt Không Chi Chủ giận dữ hét: đường dụ, cũng không muốn được voi đòi tiên, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đường dụ nghe không khách khí, cười ha ha một tiếng nói: không khách khí sao, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn như thế nào không khách khí. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thái Cổ Kim Long nói: nếu có người hành động thiếu suy nghĩ, cho ta trực tiếp đánh giết. Nghe đường dụ mệnh lệnh, Thái Cổ Kim Long mặc dù rất khó chịu, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cung kính áp nói: tuân lệnh, ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 791 hỗn nguyên phủ bí mật nguyệt luân hồi. Cùng kiếm chủ nhìn xem bốn phía đám người, lúc này cả đám đều có chút choáng váng. Hai người bọn họ không nghĩ tới cái này Thái Cổ Kim Long dĩ nhiên thần phục tại đường dụ thuộc hạ. Nếu như là chút thời gian trước, lại nóng đem chuyện này nói cho bọn hắn nhất định không tin. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại không phải do bọn hắn không tin. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem một bộ tùy thời đều muốn bộc phát Thái Cổ Kim Long, đôi mắt bên trong hiện lên một tia trịnh trọng nói: cái này Thái Cổ Kim Long nhất định muốn hào hào thuần dưỡng. Nếu như có thể xuyên thấu qua cái này Thái Cổ Kim Long, biết chút ít khôi phục người tin tức, chính là tại là quá tốt rồi. Kiếm chủ nhẹ nhàng gật đầu nói: ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là tình huống hiện tại nên như giải loại chuyện này, không phải chúng ta hai cái cần phải quan tâm, để đường dụ tự mình xử lý chính là. Nguyệt Luân Hồi cười ha ha một tiếng nói: dù sao hiện tại hắn mới là thần hoàng. Liệt Không Chi Chủ cùng Nguyệt Luân Hồi có thể xem kịch, nhưng là Liệt Không Chi Chủ lại không được. Tại Thái Cổ Kim Long ánh mắt hướng phía hắn nhìn đến thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên một trận to lớn không làm sao. Hắn vừa mới nói lời ý tứ chính là để đường dụ bỏ qua Thái Cổ Kim Long. Thế nhưng là từ hiện mà nay, đường dụ lại lợi dụng Thái Cổ Kim Long tới đối phó hắn. Mà đối mặt đường dụ áp lực, Thái Cổ Kim Long không dám không đồng ý. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Liệt Không Chi Chủ trầm giọng nói: đường dụ, ngươi ngự sử Thái Cổ cường giả là bộc, đây chính là đối với toàn bộ Thái Cổ khôi phục người khiêu khích. Ngươi làm như vậy, phải đối mặt là tất cả Thái Cổ khôi phục người thảo phạt. Tại đem những lời này nói ra về sau, Liệt Không Chi Chủ trong lòng một trận không làm sao. Hắn dĩ nhiên hỗn đến dùng cái này loại đe dọa phương thức tới đối phó đối thủ tình trạng. Cái này không thể không nói là một loại sỉ nhục. Một loại to lớn sỉ nhục tất cả thái cổ khôi phục người thảo phạt. Thật sự chính là đủ để người sợ hãi đường rồi mắt thấy liệt không chi chủ. Trong thần sắc mang theo một tia lạnh nhạt nói. Thế nhưng là. Ta thần đình vốn chính là tất cả thái cổ khôi phục người. Đúng rồi. Còn cần phải tăng thêm thượng cổ khôi phục người đối thủ. Ngươi nói. Ở phương diện này. Ta có gì phải sợ đường rồi thanh âm không cao. Thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc hương vị. Loại thái độ này. Để liệt không chi chủ vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là đường. Dù nhưng lại để liệt không chi chủ không phản bác được. Đường dù nói phi thường có đạo lý. Hiện dưới loại tình huống này. Đường dù lại sợ cái gì. Hắn lại có gì phải sợ hắn thần đình có thu hay không thái cổ kim long. Kia cũng là thái cổ khôi phục người cùng thượng cổ khôi phục người cách đinh trong mắt. Đã như vậy. Chỉ cần là kẻ không ngu. Đều muốn đem thái cổ kim long cái này không thể tôi tớ thu được trong tay của mình. Dạng này, liền xem như đối mặt thái cổ khôi phục cường giả lửa giận cũng có một hai người có thể sử dụng không phải. Nguyên thủy chi chủ đối với liệt không chi chủ uy hiếp, vốn là khịt mũi coi thường. Theo hắn, vị này có thể là thời gian quá dài không dùng đầu óc, dĩ nhiên nói ra như thế không có tiêu chuẩn. Bất quá từ nguyên thủy chi chủ trong lòng. Hắn cũng không hy vọng đường dụ thực lực tăng lên quá nhiều. Thái cổ kim long bất luận là biểu hiện thực lực. Vẫn là hắn chấp trưởng thiên địa cối say. Với hắn mà nói đều có uy hiếp. Dưới loại tình huống này, hắn quyết định giúp đỡ thượng cổ kim long xuất thủ một thanh. Đường dụ, liệt không chi chủ, hai vị trước tỉnh táo một cái. Nguyên thủy chi chủ thanh âm bên trong, mang theo một loại trấn an mà làm dùng. Cái này loại trấn an trên công kích không có có tác dụng gì, lại có thể trấn an người cảm xúc. Liệt không chi chủ đối với nguyên thủy chi chủ cũng không có quá lớn hào cảm. Nhưng là lúc này nhìn thấy hắn mở miệng. Trong thần sắc liền lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết nguyên thủy chi chủ mặc dù tốt dường như đối thủ của hắn, nhưng là đồng dạng là thần đình đối thủ. Dưới loại tình huống này, nguyên thủy chi chủ muốn giúp cũng chỉ có thể là chính mình. Nguyên thủy chi chủ, chuyện này cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi vẫn là an tâm quan sát, đừng phát biểu ý kiến. Nói chuyện chính là Nguyệt Luân Hồi, hắn nhìn chăm chú người nguyên thủy chi chủ, không thể nghi ngờ nói. Nguyên thủy chi chủ dĩ vãng cũng không có ở đây a đem Nguyệt Luân Hồi để ở trong mắt. Thế nhưng là giờ khắc này ở Nguyệt Luân Hồi lúc nói chuyện. Hắn nhưng từ Nguyệt Luân Hồi trên thân, cảm ứng được một loại uy hiếp. Một loại để trong lòng của hắn sợ hãi uy hiếp. Cái này Nguyệt Luân Hồi lại có uy hiếp đến mình năng lực trong lòng ý nghĩ thế này dâng lên nháy mắt. Nguyên thủy chi chủ đối với Nguyệt Luân Hồi liền nhiều hơn một tia sát ý. Bất quá mặt ngoài. Nguyên thủy chi chủ lại cười ha ha một tiếng nói. Ta lần này tới. Vốn chính là muốn điều giải các ngươi song phương tranh chấp. Ha ha, nếu như vừa mới đường dụ không có đưa ngươi cho cứu ra. Liền hẳn là ta ra mặt đưa ngươi cho cứu ra. Nói đến đây, hắn hướng thẳng đến liệt không chi chủ nói. Liệt không chi chủ, ngươi muốn phải cứu về thái cổ kim long tâm tư ta minh bạch. Nhưng là muốn cứu người, không thể như vậy làm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi trên người đường dụ nói. Ta nhìn, không bằng để thái cổ kim long đánh đổi một số thứ. Hoặc là để thái cổ giác tỉnh giả đánh đổi một số thứ. Ngươi đem thái cổ kim long thả như thế nào chỉ cần là ta có thể cho lấy ra. Ta nhất định không tiếc sắc. Thái cổ kim long nhanh chóng nói. Lúc này thái cổ kim long. Trong lòng thật chính là vô cùng khổ. Hắn một mực đang oán trách chính mình. Vì cái gì nhất định muốn cùng đường dụ đánh cái này loại cược. Nếu như về sau còn có cơ hội. Hắn nhất định sẽ không đem chính mình đánh cược ra. Ngươi cái gì cũng không bỏ ra nổi đến, với tư cách tôi tớ, của ngươi hết thảy đều là của ta. Đường dụ không chút khách khí đối với thái cổ kim long nói. Đường dụ. Để thái cổ kim long trong lòng một trận ảm đạm. Hắn hết thảy đều là đường dụ. Câu nói này nghe. Thật là làm lòng người rét lạnh không thôi. Liệt không chi chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Hắn cùng thái cổ kim long mặc dù có một ít giao tình. Mà lại hắn cũng không nguyện ý thái cổ kim long cái này loại thái cổ tồn tại trở thành đường ruột tôi tớ. Thế nhưng là muốn hắn vì chuyện này trả giá đắt, hắn lại là không thế nào tình nguyện. Mặc dù hắn lần này từ phong cấm bên trong đi ra lúc cũng mang không ít chính mình tại thái cổ chí bảo, nhưng là những vật này đều là hắn sống yên phận tiền vốn. Nếu như đem những vật này dùng trên người thái cổ kim long, đó thật là... Ngay tại hắn thời điểm do dự, liệt không chi chủ bên tai vang lên thái cổ kim long lời nói: bất luận là cái gì một cái giá lớn, chỉ cần là cứu ta chạy thoát, hai ta lần hoàn trả. Thái cổ kim long lời nói nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Có thái cổ kim long cam đoan, liệt không chi chủ cách này mới nói: đường dụ, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần có thể bỏ qua thái cổ kim long, chúng ta đều có thể đáp ứng. Đường dụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem liệt không chi chủ nói: ngươi xác định điều kiện gì đều được sao? Liệt không chi chủ biến sắc. Hắn từ đường dụ trong tươi cười cảm ứng được chính là hoàn toàn ác ý. Nếu như là người bình thường, hắn liền xem như lại hào khí vượt mây nói điều kiện gì đều có thể đáp ứng, người kia cũng không dám lung tung mở miệng. Thế nhưng là đường dụ không giống nhau. Đường dụ cùng những người khác lớn nhất không giống nhau theo liệt không chi chủ chính là đường dụ cũng không e ngại hắn. Chỉ một điểm này liền đã đủ. Tự nhiên là một chút chúng ta có thể làm được điều kiện, chẳng lẽ ngươi để ta chết, ta còn thực sự đi chết không thành. Liệt không chi chủ nói ra câu nói này thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Đường dụ nhìn xem liệt không chi chủ, ung dung thở dài nói: thành ý của ngươi thật là để người hoài nghi a, đã ngươi nói như thế, cái kia ta cũng liền nói cho ngươi biết, muốn trao đổi lấy thái cổ kim long căn bản cũng không khả năng. Ta hiện tại đang thiếu một cái sống thái cổ kim long đối thủ như vậy, làm sao có thể cùng ngươi trao đổi. Liệt không chi chủ đôi mắt bên trong chớp động lên bạo ngược hỏa diễm, mà nguyên thủy chi chủ thần sắc cũng có chút âm trầm nói: đường dụ thần hoàng, ngươi đây là muốn cùng ta thượng cổ thái cổ cường giả cùng một chỗ khai chiến. Nguyên thủy chi chủ lời nói nói thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn hàm một loại mãnh liệt ý uy hiếp. Thái cổ cường giả, thượng cổ cường giả lực lượng hội tụ vào một chỗ, đủ để nghiền ép đường dụ. Nguyên thủy chi chủ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta thần đình ngạch thực lực mặc dù không sánh bằng các ngươi song phương liên thủ, nhưng là các ngươi đánh tan ta thần đình cũng không dễ dàng. Đường dụ nhìn xem nguyên thủy chi chủ, thản nhiên nói: liền xem như ngươi chèn phá thần đình, ngươi nguyên thủy chi chủ mấy cái thượng cổ cường giả chẳng những phải không đến chỗ tốt, còn muốn đối mặt năm vô cùng vô tận ám sát. Ngươi cảm thấy ngươi thật muốn lội vũng nước đục này sao? Nguyên thủy chi chủ trùng điệp hít một hơi. Đối với nguyên thủy chi chủ đến nói, hiện đối với việc này nhất làm cho hắn cảm thấy khó xử chính là hắn không có gấp cái gì đường dụ nắm chắc, mà giết không được đường dụ, liền xem như đem thần đình cho hủy diệt, đối với hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt, ngược lại phải bị đường dụ trả thù. Tại trầm ngâm nháy mắt, nguyên thủy chi chủ cuối cùng vẫn hít một hơi nói: vậy ngươi liền thật một chút khuyến cáo cũng không nghe sao? Đường dụ không có đang nói chuyện, thế nhưng là thần sắc của hắn cũng đã đại biểu hắn ý tứ. Nguyên thủy chi chủ trong lòng rất không thoải mái, hắn vốn là cho là mình sẽ đối với đường dụ sinh ra một chút ảnh hưởng. Thế nhưng là từ đường dụ trong thần sắc, hắn mới cảm thấy chính mình những này uy hiếp ngữ không có nửa điểm tác dụng. Hắn ngược lại là muốn hủy diệt thần đình, nhưng là không cách nào đánh giết đường dụ. Hủy diệt thần đình ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ gây nên đường dụ điên cuồng trả thù. Huống chi hắn chờ đại tạo hóa còn không có xuất hiện, hiện tại loại thời điểm này cũng không phải cùng đường dụ liều sống liều chết thời cơ. Tại hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền tay chỉ đường dụ nói: đường dụ, chuyện này ta vốn chính là một cái quần chúng, đã các ngươi không tiếp thụ ta điều đình, vậy ta cũng chỉ có thể cáo từ. Nói ra câu nói này nháy mắt, Nguyên Thủy Chi Chủ liền hóa thành một vệt cầu vồng biến mất tại hư không bên trong. Liệt Không Chi Chủ vốn còn muốn cùng Nguyên Thủy Chi Chủ đồng loạt ra tay, từ đó bức bách Đường Dụi thả Thái Cổ Kim Long, lại không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như thế này. Loại này kết quả cũng không phải hắn muốn, có thể tình huống hiện tại hắn lại không có thể làm sao. Đang hướng phía một bộ trông mong khẩn cầu chính mình Thái Cổ Kim Long nhìn liếc mắt về sau, thần sắc của hắn bên trong hiện lên một tia ngưng trọng mà nói: Đường Dụi, không thể không thừa nhận, ngươi là đời này huyền thiên bên trong kiêu hùng. Đường Dụi nghe được kiêu hùng hai chữ, không nhịn được muốn lắc đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì, chính mình làm sao lại thành kiêu hùng? Ngươi đã tu luyện Hỗn Nguyên Phủ Khánh Vân Kim Đăng, không bằng ta liền cầm tin tức liên quan tới Hỗn Nguyên Phủ cùng ngươi trao đổi Thái Cổ Kim Long như thế nào. Hỗn Nguyên Phủ ba chữ, Liệt Không Chi Chủ nói vô cùng trịnh trọng. Ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 792, ta ý tức thiên tâm đối với Hỗn Nguyên Phủ. Đường Dụi có thể nói là tràn ngập tò mò, hắn tu luyện Hỗn Nguyên Phủ tối cao pháp môn Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân. Hiện tại nương tựa theo Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, càng làm cho hắn có thể chống cự Nguyên Thủy Chi Chủ chờ cấp bậc tồn tại công kích. Dựa theo Đường Dụi suy đoán của mình, nếu như có thể đem Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tu luyện tới đứng đầu nhất tình trạng, như vậy trận này đại tranh chi thế, hắn có thể sống sót tỷ lệ đem sẽ vô cùng vô cùng lớn. Hiện mà nay, Liệt Không Chi Chủ đưa ra điều kiện để Đường Dụi một trận tâm động. Ánh mắt của hắn rơi trên người Thái Cổ Kim Long, Thái Cổ Kim Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Rất hiển nhiên, đầu này Thái Cổ Kim Long vô cùng chờ mong mình có thể một lần nữa thu hoạch tự do. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi bọn người không có mở miệng. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, chuyện này để Đường Dụi tự mình xử lý. Hỗn Nguyên Phủ còn chưa tới lúc xuất thế, ngươi cùng ta nói những này không có dùng. Đường Dụi nhìn xem Liệt Không Chi Chủ, bình tĩnh nói. Liệt Không Chi Chủ thần sắc cứng lại. Hắn vốn là cho là mình đem Hỗn Nguyên Phủ nói ra, Đường Dụi nhất định sẽ vì đó tâm động. Lại không nghĩ tới Đường Dụi dĩ nhiên nói ra như vậy lời nói. Ngay tại Liệt Không Chi Chủ trong lòng thất vọng thời điểm, Đường Dụi đã đằng không rơi vào Thái Cổ Kim Long đỉnh đầu nói: Chúng ta về thần đỉnh. Thái Cổ Kim Long phi thường không cam tâm. Nó trong lòng rõ ràng, một khi chính mình lần này cùng Đường Dụi rời đi, muốn lấy cho bằng được như vậy tự do, đem sẽ vô cùng khó khăn. Sở dĩ hắn giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng bi khiếu, cái này tiếng gào chấn động thiên địa, để người không khỏi từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác đồng tình. Liệt Không Chi Chủ cùng đầu này Thái Cổ Kim Long mặc dù không có quá nhiều giao tình, thế nhưng là lúc này nghe hắn bi khiếu, vẫn như cũ từ trong lòng dâng lên một loại thỏ tử hổ bi chi ý. Hắn tại do dự sát na, cuối cùng vẫn hướng phía Đường Dụi nói: Đường Dụi, thật không có dàn xếp biện pháp sao? Đường Dụi bình thản vô cùng mà nói: Chúng ta không có tốt như vậy giao tình. Liệt Không Chi Chủ không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Nhưng là từ thần sắc của hắn bên trong, chúng cường giả đều có thể đủ cảm giác được phẫn nộ của hắn. Đường Dụi, ngươi lần này thế nhưng là đem người cho đắc tội hung ác. Nguyên Thủy Chi Chủ mắt thấy Đường Dụi, trầm giọng nói. Đường Dụi bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Chi Chủ, bình thản vô cùng mà nói: Có đắc tội hay không hắn, có khác nhau sao? Một câu nói như vậy, để Nguyên Thủy Chi Chủ nháy mắt ngậm miệng lại. Kim sắc cử long huy động cánh chim, nháy mắt vượt qua vô tận hư không. Đường Dụi đứng tại thượng cổ kim long đỉnh đầu, một như thần nhân, nhìn xuống thương không. Thái cổ kim long không lên tiếng, bởi vì tạo hóa minh ước tồn tại, để hắn khó mà đào thoát Đường Dụi khống chế. Sở dĩ nó hiện mà nay cảm xúc vô cùng không tốt. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Thái cổ kim long thân thể khổng lồ đã đi tới thần đình chỗ. Thần đình bên trong cường giả sớm liền được tin tức, vô số thần đình võ giả nhanh chóng vọt ra. Bọn hắn nhìn xem cái kia đứng tại Thái cổ kim long đỉnh đầu Đường Dụi, từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kích động. theo thái tổ cường giả cùng thượng tổ cường giả khôi phục, vốn là cao cao tại thượng năm đại thánh địa, có thể nói bị nhất cử đánh rơi phàm trần. Lần lượt lãnh địa mất đi, lần lượt bị thượng cổ cường giả, thái cổ cường giả áp chế hốt hoảng mà chạy, để huyền thiên võ giả sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. Thậm chí có thể nói tại vô số huyền thiên võ giả trong lòng đã dâng lên một loại bi quan cảm giác. Bọn hắn cảm thấy cái này huyền thiên cuối cùng muốn thuộc về những thượng cổ kia hoặc là thái cổ cường giả, mà bọn hắn lại giãy giụa như thế nào cũng không có có bất kỳ tác dụng. Thần đình thành lập để bọn hắn vừa mới dâng lên một chút hy vọng, thế nhưng là nương theo lấy thượng cổ kim long xuất thế, để cái này sĩ khí lại rơi tới cực điểm. Hiện tại nhìn thấy kiêu ngạo vô cùng thái cổ kim long bị đường ruộng giẫm tại dưới chân, bọn hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hủy diệt thần hoàng vạn thắng, hủy diệt thần hoàng uy vũ, hủy diệt thần hoàng vô địch, đủ loại tiếng hoan hô tại bốn phía liên tiếp. Nương theo lấy những này tiếng hoan hô, càng có người đằng không hướng phía đường ruộng phương hướng bay đi. Đường ruộng nhìn xem những kích động kia võ giả, chân tại thái cổ kim long đỉnh đầu nhẹ nhàng đạp một cái nói, nhiều bay vài vòng. Đường ruộng, ngươi không nên quá phận. Nghe đường ruộng phân phó, thái cổ kim long tức giận quát. Đường ruộng không có lên tiếng, nhưng là từ trên thân đường ruộng phát ra sát cơ, lại làm cho thái cổ kim long đôi mắt bên trong chớp động lên một tia sợ hãi. Dựa theo tạo hóa minh ước, nếu như hắn chống lại đường ruột mệnh lệnh, đường ruột là có quyền lực trực tiếp tru sát hắn. Sở dĩ trong lòng của hắn mặc dù không cam tâm, lại cũng không thể không chậm rãi tại thần đình trên không lượn vòng. Đi theo tại thượng cổ kim long sau lưng phi hành võ giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả năm đại thánh địa võ giả đều đi theo tại thượng cổ kim long sau lưng phi hành dâng lên. Thần hoàng, thần hoàng hủy diệt, thần hoàng vạn thắng, các loại giống to, các loại gào thét, làm cho cả thần đỉnh đều ở một loại trong điên cuồng. Một khắc đồng hồ về sau, thượng cổ kim long chậm rãi rơi vào cung điện to lớn bên ngoài. Đường dụ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người dậm chân đi vào cung điện bên trong. Thống khoái, lần này thật là thống khoái. Một cách đến từ Thủy Nguyên Thánh Địa bất diệt cường giả, thanh âm bên trong tràn đầy kích động nói. Ở vào đại điện bên trong các đại thánh địa cường giả, tại đường dụ đi vào thần hoàng bảo tỏa nháy mắt, gần như đồng thời hành lễ nói, bái kiến hủy diệt thần hoàng. Nương theo lấy lời nói này, cơ hồ tất cả cường giả đều quỳ lại trên mặt đất. Với tư cách võ giả, liền không có một người đều có một cách hướng tới mạnh lên tâm. Sở dĩ liền xem như thành lập thần đỉnh, cũng không có quỳ lại quy củ. Mà bây giờ, những này bất diệt quỳ xuống lại, là bọn hắn phát ra từ nội tâm một động tác. Đường dụ nhìn xem quỳ xuống lại cường giả, nhẹ nhàng huy động ốm tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình đem tất cả mọi người đều nhẹ nhàng nâng lên nói, chư vị không cần đa lễ. Tại đối với thần đình chuyện tiến hành một phen bàn giao về sau, đường dụ cùng Nguyệt Luân hồi kiếm chủ mấy người năm đại thánh địa chấp trưởng giả liền đi tới một tòa tiểu nhân cung điện. Mà cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cái này tiểu cung điện còn có thái cổ kim long. Thái cổ kim long, ngươi lúc đó vì cái gì phong cấm chính mình? Đường dụ nhìn thái cổ kim long trực tiếp làm hỏi. Thái cổ kim long đối mặt đường dụ vấn đề, to lớn đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là trầm giọng nói, ta sở dĩ phong cấm tự thân, tự nhiên là vì thu hoạch cái kia sau cùng tạo hóa. Ngươi sẽ không liền tạo hóa cũng không biết đi? Đường dụ tự nhiên biết tạo hóa. Hắn cũng biết thượng cổ cùng thái cổ những cường giả kia sở dĩ khôi phục, phần lớn cũng là vì vậy không biết giấu ở Thủy Lam Tinh địa phương nào tạo hóa. Ngươi biết tạo hóa lúc nào xuất hiện sao? Thái cổ kim long lung lay chính mình to lớn đầu nói, ta nếu là có cái kia loại bản lĩnh, cũng không cần trở thành ngươi tôi tớ. Nói đến đây, thái cổ kim long trong thần sắc hiện lên một tia không cam lòng. Tại phong cấm tự thân thời điểm, thái cổ kim long thế nhưng là hạ to lớn quyết tâm. Tại từ phong cấm bên trong tỉnh lại thời điểm, thái cổ kim long trong lòng vọt lên vui sướng. hắn cảm thấy hết thảy đều theo tâm nguyện của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn còn không có mở ra chính mình trả thù, lại thành đường dụ tôi tớ. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là một cái cử đại sỉ nhục. Đường dụ hướng phía Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ nhìn liếc mắt. Sau đó nói, thái cổ thời điểm, người mạnh nhất mạnh bao nhiêu có bao nhiêu chí cường giả phong cấm tự thân. Bọn hắn lúc nào khả năng phá cấm mà ra, nương theo lấy đường dụ vấn đề. Cơ hồ mọi ánh mắt đều tụ tập tại thái cổ kim long trên thân. Đối với Nguyệt Luân Hồi mấy người mà nói, bọn hắn sợ hãi nhất, trên thực tế cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn đối mặt dạng gì địch nhân. Cái thứ nhất thượng cổ cường giả khôi phục thời điểm, bọn hắn cảm thấy những cường giả thời thượng cổ này tu vi cũng chính là cùng chính mình giống nhau, cũng không có quá nhiều đáng sợ. Thế nhưng là theo nguyên thủy chi chủ, theo càng ngày càng nhiều thượng cổ cường giả khôi phục, bọn hắn mới cảm giác được sợ hãi. Càng là đằng sau khôi phục cường giả, tu vi càng là cường đại, mà bây giờ khôi phục vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn cũng muốn tìm một cái thượng cổ khôi phục cách này, từ cách này khôi phục người trong miệng hiểu rõ một cách khôi phục cường giả sự tình. Thế nhưng là cho tới nay bọn hắn đều khó mà làm được chuyện này. Hiện tại có thái cổ kim long, bọn hắn cuối cùng có một cách đáng tin tin tức con đường. Ta không biết có bao nhiêu người phong cấm tự thân, nhưng là ta biết vô cùng nhiều. Thái cổ kim long lung lay chính mình não, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngạo nghễ. Thế nhưng là khi hắn cái này loại ngạo nghễ gặp được bình tĩnh như núi đường dụ lúc, hắn cái này loại ngạo nghễ liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại hít một hơi về sau, thái cổ kim long nói tiếp. Thái cổ thời điểm, thần ma tung hoành liền xem như yếu nhất thần ma, cũng thần quốc trời sinh. Quyền nước thương không thiên la thánh địa chi chủ trùng điệp hướng phía thái cổ kim long nhìn một cách nói. Ngươi xác định ngươi nói những này không có khoác lác sao? Ta nói đều là thật. Nếu như ngươi không tin, có thể không nghe. Thái cổ kim long sợ hãi đường dụ. Thế nhưng là đối với thiên la thánh địa chi chủ mấy người, cũng không có cái gì e ngại. Nó hét dài một tiếng, âm thanh chấn tứ phương. Thiên la thánh địa chi chủ cũng không có tức giận. Nàng lặng lặng nhìn gào thét thái cổ kim long, một mẫu ngươi nói tiếp sáng vẻ. Cho tới lúc ấy, có thể xưng hùng một phương trên cơ bản đều là nắm giữ lấy thiên địa chí lý nhân vật. Không nắm giữ thiên địa chí lý, căn bản cũng không có đặt chân thượng cổ tư cách. Thiên địa chí lý có mạnh yếu, đối với thiên địa chí lý vận dụng, đồng dạng tồn tại mạnh yếu. Thái cổ kim long nói đến đây, hừ một tiếng nói. Tại thái cổ thời điểm, mạnh nhất đạo hoàng hết thảy nắm giữ 9 loại thiên địa chí lý, càng xuyên thấu qua 9 loại thiên địa chí lý, ngưng kết thành 9 loại chí lý đạo thân. Nắm giữ 9 loại thiên địa chí lý, ngưng kết 9 loại chí lý đạo thân, đừng nói đường dụ cùng thiên la thánh địa chi chủ, liền xem như Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm hoàng, đều sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bọn hắn đạt được trong điển tịch, mặc dù ghi chép chí lý đạo thân, nhưng lại không có ghi chép có người có thể ngưng kết 9 loại chí lý đạo thân. Liền xem như kinh tài cực kỳ hâm mộ một như Nguyệt Luân Hồi cũng cảm thấy cái này căn bản liền không thể tưởng tượng. Thái cổ kim long đối với đám người chấn kinh mố dạng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn cười ha ha một tiếng nói, bất quá 9 loại chí lý đạo thân cũng không phải là đạo hoàng trạng thái mạnh nhất. Đạo hoàng loại này cử phách, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là ta ý tức thiên tâm loại cảnh giới này, khó mà miêu tả. Bất quá các ngươi chỉ cần là nhìn thấy loại này tồn tại, liền có thể minh bạch loại cảnh giới này lợi hại. Ta có một tấm thẻ xính xính. 81 chương 793 chí lý phân chia đại thừa quy nhất. Ta ý tức thiên tâm đường dụ thưởng thức thái cổ kim long lời nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù không có gặp qua ta ý tức thiên tâm cảnh giới, nhưng lại có thể từ những chữ này bên trong loáng thoáng cảm thấy cái gì. Ta ý tức thiên tâm, ta ý chỗ thiên địa chí lý theo ta ý vận hành. Nguyệt Luân Hồi mở miệng nói. Thái cổ kim long, thái cổ thời điểm, Đối với từ nắm giữ thiên địa chí lý đến ta ý tức thiên tâm, phải chăng có tu luyện pháp môn thái cổ kim long lườm nguyệt luân hồi liếc mắt, căn bản cũng không có mở miệng. Rất hiển nhiên, hắn lại dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đối với nguyệt luân hồi miệt thị. Thế nhưng là hắn loại phương pháp này vừa mới sử dụng, liền bị người trùng điệp đá một cước. Đá hắn một cước người tự nhiên là đường ruột, một cước này không chút khách khí, trùng điệp đá vào trên mũi của hắn. Đường ruột không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là một cước này vẫn như cũ để thái cổ kim long cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là cuối cùng, thái cổ kim long vẫn là chịu đựng chính mình khuất nhục, cẩn thận nói ra: từ thiên địa chí lý đến ta ý tức thiên tâm, mỗi một cái cường giả đều có phương thức tu luyện khác nhau. Hiện tại các ngươi nhìn nắm giữ thiên địa chí lý liền tựa như vô địch, nhưng là trên thực tế, thiên địa chí lý sử dụng đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Dựa theo đã từng một vị đại năng thuyết pháp, thiên địa chí lý liền tựa như là chúng ta có thể điều động năng lượng, mà đối với nó sử dụng phương thức, hoặc là nói chiêu thức, thì là thiên địa chí lý tăng thêm khí. Tăng thêm khí đường rồi còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế hình dung thiên địa chí lý chiêu thức. Sở dĩ trong thần sắc hơi kinh ngạc, thái cổ kim long gật đầu nói: không có sai, chính là tăng thêm khí. Dựa theo cái kia vị đại năng người thuyết pháp, có thể nhất cử phát huy thiên địa chí lý 30% uy năng. Cái này loại người sử dụng đối với thiên địa chí lý nắm giữ trình độ là ban đầu trưởng khống. Nói đến đây, thái cổ kim long ánh mắt rơi vào nguyệt luân hồi trên thân, đôi mắt bên trong mang theo một tia trào phúng. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng nguyệt luân hồi đối với thiên địa chí lý trưởng khống ở vào ban đầu trưởng khống tình trạng. Đối với thái cổ kim long mỉa mai, nguyệt luân hồi cũng không có quá để ý. Hắn ngược lại lộ ra một tia trầm tư chi ý. Đường rủi lúc này đến không có tiếp tục dùng chân đá cái này thái cổ kim long, mà là nói tiếp. Có thể nhất cử phát huy thiên địa chí lý 50% thủ đoạn. Bị cái này vị đại năng xưng là tiểu thừa trưởng khống thái cổ kim long nói tiếp: mà có thể phát huy thiên địa chí lý 80% uy năng, thì được xưng là đại thừa trưởng khống. Cho tới có thể phát huy thiên địa chí lý toàn bộ uy năng nắm giữ, thì có thể gọi là uy nhất trưởng khống. Kiếm chủ một mực lặng lặng nghe thái cổ kim long lời nói. Tại thái cổ kim long sau khi nói xong, hắn trầm giọng nói: uy nhất trưởng khống về sau còn nữa không đối với kiếm chủ, thái cổ kim long cũng không dám sống đối với nguyệt luân hồi như vậy tùy ý. Hắn mặc dù trở thành đường ruột tôi tớ thời gian cũng không dài, nhưng là nên biết đồ vật lại đều đã rõ ràng. Hắn biết kiếm chủ cùng đường ruột mặc dù không phải sư đồ, nhưng là hai người quan hệ không tầm thường. Trêu chọc nguyệt luân hồi đường ruột sẽ không để ý, nhưng là mình nếu là dám với trêu chọc kiếm chủ, cái kia chính là mình muốn chết. Sở dĩ hắn đang nghe kiếm chủ tra hỏi về sau, trầm giọng nói: dựa theo cái kia vị đại năng nói, đối với thiên địa chí lý trường khống đến uy nhất cảnh, trên cơ bản đã là cực hạn. Nói đến đây, hắn ngừng một chút nói: tại thái cổ thời điểm, rất khó có người có thể đối với thiên địa chí lý trường khống đạt được uy nhất cảnh giới, bởi vì cái này thật sự là quá khó. Rất nhiều cường giả tại một đầu thiên địa chí lý đạt đến đại thừa cảnh giới về sau, đều chọn đầu thứ hai con đường, từ đó hỗ trợ lẫn nhau để thăng chiến lực. Nguyệt luân hồi ánh mắt lưu chuyển, sau đó hướng phía thái cổ kim long nói: đạo hoàng chín đầu thiên địa chí lý đều đạt đến cảnh giới gì, cái này ta thật không biết. Thái cổ kim long lắc đầu nói: bất quá theo ta suy đoán, cần phải mỗi một đầu đều đạt đến đại thừa cảnh giới. Nói đến đây, thái cổ kim long trầm giọng nói: đối với thiên địa chí lý trường khống, chỉ cần đạt được tiểu thừa cảnh giới, trên cơ bản đều có thể tu luyện chí lý đạo thân. Chỉ bất quá loại này tình hình dưới, thành tựu chí lý đạo thân khả năng rất thấp. Ít nhất đem một đầu trường khống thiên địa chí lý tu luyện tới đại thừa cảnh giới, mới có 1/10 thành tựu chí lý đạo thân khả năng. Thái cổ kim long, thời đại thượng cổ đạo hoàng cái kia loại tồn tại, Bọn hắn còn sống sót sao? Một mực không có mở miệng Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đột nhiên trầm giọng hỏi. Đối với Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, Thái Cổ Kim Long thật không có để ở trong mắt. Nguyệt Luân Hồi nắm giữ một đầu thiên địa chí lý, Thái Cổ Kim Long cảm thấy hắn lại tư cách nói chuyện với mình. Mà vị này Thái Vũ Thánh Địa chi chủ theo hắn, căn bản cũng không có cùng chính mình nghiên cứu thảo luận tư cách. Dù sao, năm đó Thái Cổ Kim Long thuộc hạ đều so Thái Vũ Thánh Địa chi chủ tu vi mạnh hơn nhiều. Bất quá tại Đường Dụ ánh mắt hướng phía hắn nhìn đến thời điểm, cái này Thái Cổ Kim Long liền vô cùng thành thật nói: "Không biết, tại đại kiếp tiến đến thời điểm, cơ hồ tất cả tại thần quốc bên trong diễn sinh thời gian pháp tắc tồn tại đều cảm nhận được hủy diệt cùng kỳ ngộ. Dưới loại tình huống này, đại đa số thái cổ cường giả đều lựa chọn phong cấm tự thân, từ đó chờ đợi khôi phục. Nhưng là cái này loại phong cấm cũng không phải là nói ai cũng có thể thành công. Có thể nói từ phong cấm bên trong đi ra thái cổ thần ma, 10 cách bên trong đều không có một cái. Mà trong đại kiếp càng là cường giả, bọn hắn làm nhận chú mục càng nhiều, còn sống sót khả năng cũng lại càng nhỏ." Nói đến đây, Thái Cổ Kim Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao. Nhưng là với tư cách thái cổ cường giả, bọn hắn chỗ có tài nguyên đồng dạng không phải chúng ta có thể so sánh. Bọn hắn thủ đoạn thông thiên, bọn hắn mỗi một cái phong cấm tự thân thủ đoạn đều không phải chúng ta có thể đoán. Ta cảm thấy những đại năng kia bên trong có không ít người có thể sống sót. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Dụ trên thân nói: "Nếu như ngươi không sáng lập thần đỉnh, còn sẽ không khiến cho những tồn tại kia chú ý. Nhưng là bây giờ, ngươi sáng lập thần đỉnh, liền tựa như trong bầu trời đêm đèn sáng. Những chí cường kia tồn tại, liền xem như không muốn chú ý ngươi cũng khó khăn." Đối với Đường Dụ Thái Cổ Kim Long đáp án, Đường Dụ cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Mặc dù thái cổ đại kiếp thời điểm cường giả nhận xung kích mạnh hơn người bình thường, nhưng là bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn cũng liền càng nhiều, cũng càng mạnh, càng nhiều càng mạnh ẩn tàng thủ đoạn là những này thái cổ đỉnh cấp cường giả không hề lộ diện nguyên nhân căn bản. Mà một khi đặt ở những này thái cổ đỉnh cấp cường giả trên đầu phong cấm biến mất, liền hẳn là những này thái cổ đỉnh cấp cường giả lúc xuất thế. Đường Dụ trong lòng từng cái ý niệm nhanh chóng phun trào. Một cách đột nhiên tuôn ra ý niệm, để hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Thái Cổ Kim Long. Thái Cổ Kim Long bị Đường Dụ một chằm chằm, toàn thân liền run rẩy một cái. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy mà nói: "Đường Dụ, ngươi muốn làm gì?" Nói ra câu này nháy mắt, Thái Cổ Kim Long cảm thấy mình thật là mất mặt. Vậy mà tại một cái hậu bối trước mặt thất kinh. Thế nhưng là hắn rõ ràng sinh tử của mình nắm giữ tại Đường Dụ trong tay. Một khi gia hỏa này muốn đối với tự mình động thủ, cái kia chính mình kết quả không tốt đẹp được. Đường Dụ nhìn xem một bộ khẩn trương ác Thái Cổ Kim Long, trầm ngâm nháy mắt nói: "Ngươi biết nào vô thượng tồn tại khả năng khôi phục? Như vậy Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người hẳn là cũng biết tin tức này. Vậy các ngươi cảm thấy chính mình dựa vào cái gì cùng những khôi phục kia thái cổ chí cường giả tranh đoạt sau cùng tạo hóa?" Nói ra câu nói này thời điểm, Đường Dụ thần sắc rất bình thản. Nhưng là Thái Cổ Kim Long lại cảm thấy Đường Dụ đôi mắt giống như lưới dao nhìn xem chính mình. Tại Đường Dụ đôi mắt dưới, Thái Cổ Kim Long có một loại chính mình nói dối cũng không dám cảm giác. Nó tại sơ qua trầm mặt nháy mắt, liền trầm giọng nói ra: "Cuối cùng đại kiếp đến thời điểm, xuất hiện không chỉ là sau cùng tạo hóa, còn có vô số cơ duyên. Những cơ duyên này tại thái cổ thời điểm cũng là khó gặp. Thế nhưng là đến tận thế, loại cơ duyên này liền sẽ trở nên rất nhiều. Chúng ta tu vi thấp, nhưng là chúng ta từ trong ngủ mê thức tỉnh sớm, chúng ta liền sẽ có cơ hội chiếm cứ càng nhiều cơ duyên, từ đó nhanh chóng đề thăng tu vi của mình." Nói đến đây, Thái Cổ Kim Long có chút thấp thỏm nói: "Huống chi những chí cường giả kia, ai nào biết bọn hắn phải chăng có thể tại đại kiếp bên trong sống sót. chống đỡ đến bây giờ. Đường Dụ vẫn không nói gì. Đứng ở một bên Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ trầm giọng nói. Hiện mà nay đại đạo pháp tắc tựa như trở nên càng thêm rõ ràng. Rất nhiều đã sớm đã đến bình cảnh đệ tử. Hiện tại cũng tại đột phá. Cái này chỉ sợ sẽ là cơ duyên một bộ phận. Đường Dụ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn loáng thoáng cảm thấy. Tại Thái Cổ Kim Long giải thích bên trong. Tựa như vẫn tồn tại thứ gì. Cũng không có nói ra tới. Chỉ bất quá thứ gì Đường Dụ nhất thời ở giữa lại nói không nên lời. Hắn nhìn chăm chú lên một bộ ta cái gì nói hết ra Thái Cổ Kim Long nói. Hỗn Nguyên Phủ ngươi biết không? Thái Cổ Kim Long nghe Đường Dụ nâng lên Hỗn Nguyên Phủ. Lập tức liền lộ ra một tia tức giận. Liệt Không Chi chủ chuẩn bị dùng Hỗn Nguyên Phủ bí mật từ Đường Dụ trong tay đổi lấy chính mình, lại bị Đường Dụ cho huyết tuyệt. Hiện tại, hắn dĩ nhiên hỏi chính mình Hỗn Nguyên Phủ sự tình. Nếu như đại nhân có thể thả ta rời đi, ta có thể nói cho ngài ta biết Hỗn Nguyên Phủ. Thái Cổ Kim Long mặc dù đối với Đường Dụ có không ít kiêng kỵ, nhưng là hiện tại quan hệ đến tính mạng của mình, hắn vẫn là dũng cảm nói ra. Đường Dụ tự nhiên không có khả năng từ bỏ Thái Cổ Kim Long. Hắn bình tĩnh nói, dựa theo tạo hóa minh ước, ngươi thật giống như không thể chống lại mệnh lệnh của ta. Thái Cổ Kim Long thần sắc nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu nói, ta biết Hỗn Nguyên Phủ chỉ là một chút phổ thông thái cổ thần ma đều biết đồ vật, cùng Liệt Không Chi chủ so sánh kém xa. Đã chủ nhân muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Hỗn Nguyên Phủ là thái cổ thời điểm đỉnh cấp thực lực. Hỗn Nguyên Phủ tối cao pháp môn là Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân. Cái này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân trên thực tế là một loại trực chỉ ta ý tức thiên tâm pháp môn. Trong truyền thuyết, Hỗn Nguyên Phủ chí tôn Hồng Nguyên Tử phải hoàn thành một kiện đại sự. Cũng chính bởi vì đại sự này, để hắn nhận lấy thái cổ cách khác đỉnh cấp tồn tại công kích. Cuối cùng, Hỗn Nguyên Phủ tại công kích này bên trong hôi phi yên diệt. Nhưng là cũng có người nói, Hỗn Nguyên Phủ không có bị công phá. Nó chỉ là bị Hồng Nguyên Tử sử dụng bí pháp chuyển qua những địa phương khác. Hủy diệt kiếm chủ, ngươi kế thừa Hỗn Nguyên Phủ bí pháp, chỉ một điểm này liền đã chú định ngươi khó mà cùng cái khác thái cổ chí cường giả cùng tồn tại. Ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 794 vô địch tâm khởi. Nguyên Thần Cung Thái Cổ Kim Long bị mang xuống dưới. Toàn bộ đại điện bên trong liền chỉ còn lại Đường Dụ mấy người. Lúc này vô luận là Nguyệt Luân Hồi vẫn là kiếm chủ mấy người, cả đám đều vô cùng trầm mặc. Đối với tại bọn hắn đến nói, Thái Cổ Kim Long tin tức thực sự là quá để người rung động. Bọn hắn đối với Thái Cổ Kim Long nói tới sự tình, mặc dù sẽ không toàn bộ tin tưởng, nhưng lại cũng tin tưởng một nửa. Bọn hắn đều rõ ràng, tại nhóm người mình áp bách dưới, Thái Cổ Kim Long tuyệt đối sẽ không toàn bộ hành trình nói dối. Đặc biệt là đối với thiên địa chí lý vận dụng phân chia càng là tuyệt đối sẽ không có lỗi gì nhầm. Dù sao cái này loại phân chia trên thực tế không có giá trị quá lớn. Thậm chí có thể nói chỉ cần là thái cổ thức tỉnh tồn tại đều biết những nội dung này. Một khi Đường Dụ bọn hắn tìm tới phương diện này đồ vật, chứng minh Thái Cổ Kim Long đang nói láo, cái kia Thái Cổ Kim Long sẽ vì loại chuyện này trả một cái giá thật là lớn. Thái Cổ Kim Long có thể sẽ không ngu xuẩn đến vì loại chuyện nhỏ này mà để cho mình sa vào đến tuyệt địa tình huống. Chúng ta nên làm cái gì? Nói chuyện chính là Thiên La Thánh Địa Chi Chủ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy không làm sao. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ mặc dù là nữ tử, nhưng là có thể trở thành cự đầu tồn tại. Cái nào không phải tim rắn như thép người. Nàng hiện mà nay sở dĩ nói ra lời như vậy, thực sự là bởi vì hiện tại tràng cảnh đã để nàng cảm thấy khó mà ứng đối. Nếu như Thái Cổ Kim Long trong miệng những đỉnh cấp kia cường giả khôi phục, nàng thật không biết mình nên làm cái gì. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ cùng Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ cũng là trao mày. Bọn hắn mặc dù sẽ không giống như Thiên La Thánh Địa Chi Chủ như vậy sợ hãi, nhưng là trong lòng của bọn hắn, làm sao không có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Không có thể làm sao, dưới loại tình huống này bọn hắn cảm thấy càng nhiều là một loại cảm giác bất lực. Một loại chính mình ở đây loại đại thế dưới, một điểm lực lượng đều là không dùng được cảm giác. Thái cổ Kim Long nói, tận thế đem đến, vô số cơ duyên diễn sinh. Chúng ta chỉ cần tại những đỉnh cấp kia tồn tại không có khôi phục trước đó, đạt được tương ứng cơ duyên. Như vậy chúng ta liền có thể cùng những thái cổ kia, thượng cổ đỉnh cấp tồn tại, tranh cao thấp một hồi. Nói chuyện chính là Nguyệt Luân Hồi. Trong âm thanh của hắn chẳng những không có chán nản, tương phản càng nhiều hơn chính là một loại nóng rực. Đây là một loại muốn cùng thương không tranh cao thấp nóng rực đường rủi một bên tiêu hóa lấy từ thái cổ Kim Long chỗ nào có được đồ vật. Vừa quan sát Nguyệt Luân Hồi mấy người, Nguyệt Luân Hồi cùng Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người lỗi lạc tương phản phản ứng, để đường rủi trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Hắn cảm thấy Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người liền xem như đạt được đỉnh cấp cơ duyên, về sau cũng khó có thể cùng Nguyệt Luân Hồi tranh phong. Đây không phải đối với Thiên La Thánh Địa chi chủ đám người miệt thị, mà là Thiên La Thánh Địa chi chủ cùng Nguyệt Luân Hồi so sánh, thiếu khuyết một loại hào hùng cùng cứng cỏi. Kiếm chủ không nói gì, nhưng là đường dù trong lòng cảm thấy kiếm chủ chỉ sợ cũng có không kém với Nguyệt Luân Hồi ý nghĩ. Tại thương nghị một phen về sau, đám người làm ra quyết định chính là tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, lấy tốc độ nhanh nhất để kiếm chủ mấy người nhanh chóng tấn cấp trở thành chấp trưởng thiên địa chí lý tồn tại. Bất quá ở đây thương nghị bên trong, đối với đường dù chờ mong tối cao, vô luận là kiếm chủ vẫn là kiêu ngạo Nguyệt Luân Hồi, đều hy vọng đường dù có thể mau chóng trở thành chấp trưởng chí lý đạo thân tồn tại. Ít nhất bọn hắn hy vọng đường dù có thể nắm giữ đầu thứ hai thiên địa chí lý. Trở lại chính mình bế quan chỗ, đường dù trong lòng vô số ý niệm phun trào. Hắn nghĩ nhiều nhất chính là mình con đường sau đó nên đi như thế nào. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên hắn mặc dù có thể thi triển, nhưng là đường dù rất rõ ràng, chính mình thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên chỉ là xa lông mà thôi. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên rất nhiều chỗ tinh diệu, chính mình không phải không biết, chỉ bất quá không phát huy ra được. Mà muốn đề thăng chính mình sử dụng nhất kiếm hủy hỗn nguyên uy năng, nhất căn bản biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đề thăng tu vi của mình. Để hỗn nguyên bất diệt thân tăng lên tới tầng thứ 14. Để trong cơ thể mình tứ đại thần quốc đột phá đến bất diệt đỉnh phong. Với tư cách thần đình chi chủ, đường dụ tài nguyên tu luyện tự nhiên là không thiếu. Thế nhưng là làm từng bước tu luyện, đường dụ không biết mình đến tột cùng cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể đủ hoàn toàn đột phá. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ liền nghĩ đến thái cổ Kim Long nói tới cơ duyên. Những năm gần đây, toàn bộ huyền thiên cơ duyên không phải là không có xuất hiện, chỉ bất quá loại cơ duyên này quá nhỏ, không có dẫn phải tự mình chú ý mà thôi. Mà lấy về sau, càng lúc càng lớn cơ duyên liền sẽ xuất hiện. Dưới loại tình huống này, chính mình vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. 3 tháng thời gian, cơ hồ là lói lên một cái rồi biến mất. Tại 3 tháng này bên trong, lại có thượng cổ cùng thái cổ cường giả khôi phục quang tại thần đình lãnh địa, liền khoảng chừng 10 mấy. Chỉ bất quá những cường giả thời thượng cổ này cùng thái cổ cường giả tựa như đã được đến tin tức. Sở dĩ bọn hắn khôi phục lúc mặc dù kinh thiên động địa, nhưng là đều đang thức tỉnh về sau lập tức lựa chọn rời đi. Nương theo lấy những cường giả này khôi phục, không ít bí cảnh bắt đầu xuất hiện. Những này bí cảnh phần lớn chỉ là đối với bất diệt tồn tại hữu dụng, sở dĩ cũng không có gây nên quá cường liệt tranh đoạt. Tinh không hảo đãng, cương phong như dây xích một chiếc phi thuyền trong hư không lao vùn vụt. Phi thuyền thân thuyền bên trên tượng trưng cho thần đình huy hiệu làm vô cùng lớn, bởi vì cái này huy hiệu là chiếc phi thuyền này lớn nhất bảo hộ. Lần này cuối cùng là không có trắng ra trong phi thuyền. Một cái vóc người cao lớn, toàn thân chớp động lên kim loại sáng bóng đại hán, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái nói. Đại hán thanh âm có chút kim loại va chạm cảm giác, nghe cho người ta một loại vô cùng khó chịu cảm giác. Bất quá lúc này trong phi thuyền đám người từng cách trên mặt lộ ra đều là tiếu dung. Bọn hắn đến từ khác biệt tông môn. thậm chí có không ít đều đến từ khác biệt đại vũ trụ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều là thần đình thuộc hạ. Chúng ta lần này thu hoạch, nhất định có thể đổi lấy 1 triệu điểm cống hiến. Đến lúc đó chúng ta mỗi người đều có thể đủ để thăng một cách tu vi. Nói chuyện chính là 3 đầu 8 cánh tay, vảy màu đen cùng ẩn hàm sát ý mắt dọc, để người gặp một lần liền sinh ra khủng bố cảm giác. Trong bình tĩnh, tựa như không có ẩn tàng bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, giống như nước chảy từ trong miệng của hắn truyền ra nói: hy vọng mọi người chân quý tu luyện cơ duyên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Câu nói này để bốn phía nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đóa Lam Đồ, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Có thần đình cùng hủy diệt thần hoàng đại nhân tồn tại, chúng ta nhất định không có việc gì đâu. Cái kia toàn thân chớp động lên kim loại sáng bóng đại hán, dùng một loại có chút không thích thanh âm nói: chúng ta thần đình lần nữa thống ngự huyền thiên rất khó, nhưng là tự vệ vẫn là có thể. Đúng a, hủy diệt thần hoàng thế nào thượng cổ cường giả cùng những trong truyền thuyết kia thái cổ cường giả trong vây công thành lập thần đỉnh. Dạng này thành lập thần đỉnh, liền liền những thượng cổ kia cường giả cùng thái cổ cường giả cũng không dám xem thường. Huống chi đường dụ đại nhân chút thời gian trước còn hàng phục thái cổ kim long đủ loại nghị luận, nhất thời ở giữa tràn ngập tại trong phi thuyền. Cái kia đó Lam Đồ nhất thời ở giữa có chút tiếp không bên trên lời nói. Bất quá tại mọi người nói không sai biệt lắm thời điểm, đó Lam Đồ trầm giọng nói: đường dụ đại nhân mạnh, kia là đường dụ đại nhân sự tình, hắn không bảo vệ được chúng ta cả một đời. Nói xong câu đó, bốn phía đều trầm mặt lại. Hắn có lẽ thật sự có thể hộ chúng ta cả một đời. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên phá vỡ khoang tàu bình tĩnh. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt ôn hòa nhân tộc. Thân thể của hắn cùng đó Lam Đồ loại này trời sinh thần thể thần ma so sánh, như có một ít. Nhưng là khi hắn mở miệng thời điểm, không ít người đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Trừ người này tu vi là trong mọi người mạnh nhất bên ngoài, càng bởi vì người nọ ngoại hình là đường dụ giống nhau như đúc, đến từ Thủy Lam Tinh nhân tộc sĩ vãng, đến từ Thủy Lam Tinh nhân vật, cũng chính là phổ thông tộc quần bên trong một cái. Nhưng là hiện tại, nương theo lấy đường dụ quật khởi, đến từ Thủy Lam Tinh nhân tộc đã biến thành một cái truyền thuyết, một cái để người không dám có bất luận cái gì xem thường truyền thuyết Hắc Y Thần Vương. Ngươi gặp qua đường dụ đại nhân sao? Cái kia toàn thân kim loại sáng bóng đại hán thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong. Đối với những này huyền thiên võ giả đến nói, đường dụ đã trở thành để bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại. Bọn hắn mặc dù từng cách tự cho mình siêu phàm, nhưng là đối mặt đường dụ, bọn hắn không chút nào không bùn xỉn tôn trọng của mình. Được xưng là áo đen thần vương, chính là Hắc Y Kiếm Vương. Hắn xuyên thấu qua những năm này tu luyện, đặc biệt là mấy lần trọng yếu cơ duyên, hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến thần vương đỉnh phong tình trạng. Tại huyền thiên bên trong, Hắc Y Kiếm Vương đã coi như là cường giả bên trong một thành viên. Ta đã từng thấy qua đường dụ đại nhân. Hắc Y Kiếm Vương trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: năm đó trên Thủy Lam Tinh, ta cảm thấy chúng ta nhân tộc muốn tại hung thú trong công kích chống đỡ không nổi đi thời điểm, là đường dụ đại nhân mang theo chúng ta một mực đánh tan hung thú. Đóa Lam Đồ phá vỡ Hắc Y Kiếm Vương tạo thành bình tĩnh nói: khi đó các ngươi đối mặt chính là hung thú, nhưng là bây giờ chúng ta đối mặt áp lại là thái cổ cùng thời đại thượng cổ, liền đã vô địch tồn tại. Nói ra vô địch hai chữ về sau, Đóa Lam Đồ hít một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp lấy mở miệng thời điểm, một trận bàng bạc lực đột nhiên hướng phía bọn hắn lao đến. Tại lực lượng này dưới, phi thuyền mặc dù không có sụp đổ, nhưng lại phi tốc lui lại, cũng chính là nháy mắt, cũng không biết lui về sau nhiều ít năm ánh sáng. Mà nương theo lấy cái kia phi thuyền lui lại, Hắc Y Kiếm Vương mấy người nhanh chóng hướng phía tinh không nhìn chăm chú. Bọn hắn cảm giác được là một loại cải thiên hoán địa lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, bọn hắn hiện đến vô cùng nhỏ bé. Hắc Y Kiếm Vương hướng phía lực lượng kia nơi phát ra nhìn lại, hắn nhìn thấy là một tòa cao có vạn trượng cử sơn. Cử sơn phía trên, thần thụ quỳnh nhánh vô tận. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là tất cả mọi người vẫn là thấy được cái kia chớp động lên hào quang màu bạc tiên đào. Thấy được cái kia giống như liệt nhật màu đỏ thắm quả táo. Thấy được từng mảnh nối liền cùng một chỗ. Giống như cầu long lá cây. Đó là cái gì, cơ hồ là thứ nhất thời gian. Hắc Y Kiếm Vương mấy người liền đứng lên. Tại mọi người có chút thất kinh thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói. Nhanh! Chúng ta nhanh lên một chút đi. Đem nơi này trước chiếm cứ lại nói. Dựa theo thần đình cùng nguyên thủy chi chủ chờ thượng cổ cường giả ước định. Chỉ cần là chúng ta phát hiện trước địa phương, vậy chúng ta thần đình liền có trước dò xét quyền lợi. Nói đến đây, hắn càng là trầm giọng nói. Ta đã thông chi thần đình ngay tại Hắc Y Thần Vương mấy người điên cuồng hướng phía cái kia cung điện phương hướng phóng đi thời điểm. Tại chục triệu năm ánh sáng bên ngoài, có thanh âm của người bên trong mang theo một tia trầm thấp nói. Khởi nguyên thần cung xuất hiện. Hết thảy đều muốn bắt đầu. Ta có một tấm thẻ dính dính 81 chương 795 phong cấm bí pháp thần cung khó tiến càng là tiếp cận cái kia to lớn thần sơn. Hắc Y Kiếm Vương mấy người càng cảm thấy mình nhỏ bé. Với tư cách thần vương cấp bậc tồn tại, Hắc Y Kiếm Vương mấy người một quyền ở giữa, có thể oanh phá tinh vực. Thế nhưng là đang đến gần cái này đột nhiên xuất hiện to lớn thần sơn, Hắc Y Kiếm Vương đám người trong lòng càng phát sợ hãi. Một loại phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, để tinh thần của bọn hắn không ngừng chập chờn. Liền xem như lúc bắt đầu nhất là kiên định Hắc Y Kiếm Vương, lúc này trong lòng cũng có lui lại ý nghĩ. Thế nhưng là khi nhìn đến cái kia thần sơn bên trên cơ duyên, bọn hắn cuối cùng cắn răng từng bước một đi về phía trước. Cuối cùng tại lại xông ra mấy chục vạn dặm về sau, Hắc Y Kiếm Vương đám người đi tới vào núi bậc thềm bên ngoài. Lúc này bọn hắn lại phát hiện tu vi của mình căn bản là không lên được một cái bậc thềm. Loại tình huống này thực sự là để Hắc Y Kiếm Vương mấy người thất vọng. Nhưng là tại thất vọng sau khi, Hắc Y Kiếm Vương mấy người cũng thật to thở dài một hơi. Đối với tại bọn hắn đến nói, mặc dù thu hoạch tài nguyên vô cùng trọng yếu, nhưng là dưới loại tình huống này, có thể bao trùm tính mạng quan trọng hơn. Nơi này là địa phương nào đó? Lam Đồ nhìn xem cao cao cử sơn, nhẹ giọng hỏi. Không có người trả lời vấn đề của hắn. Mặc dù nơi này bọn hắn dĩ vãng trải qua qua, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng, nơi này đã không thể dùng hết danh xưng đến xưng hô. Ta tin tưởng rất nhanh liền có người nói cho chúng ta biết. Nói chuyện chính là cái kia toàn thân kim loại sáng bóng đại hán. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ đắc ý mà nói. Các vị đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới. Cũng không biết đường rủ đại nhân có thể hay không tới. Hắc Y Kiếm Vương nghe được đường rủ hai chữ, trong lòng cũng lộ ra một tia chờ đợi. Mặc dù lấy Hắc Y Kiếm Vương thân phận, hắn muốn gặp được Đàm Quế Vinh cũng không khó. Nhưng là những năm này bận bịu tu luyện, Hắc Y Kiếm Vương đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua đường rủ. Nếu như có thể góp cái này cơ hội gặp được đường rủ một mặt cũng là không sai. Ngay tại Hắc Y Kiếm Vương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, bọn hắn liền thấy một đầu che khuất bầu trời to lớn huyết bức từ vô tận trong bầu trời phá không mà tới. Tại huyết bức trên đỉnh đầu càng là có hai cái thân ảnh đứng ngạo nghễ trong đó. Cái này hai cái thân ảnh mặc dù cực giống nhân tộc, nhưng là bọn hắn cái kia khoảng chừng trăm trượng thân cao, không không biểu hiện lấy bọn hắn không giống bình thường thân phận. Lập tức rời đi nơi này. Thanh âm nhàn nhạt bên trong ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Trong thanh âm này có một loại để người không thể nghi ngờ hương vị. Tại nghe được thanh âm này nháy mắt, Hắc Y Kiếm Vương sắc mặt chính là một biến. Hắn gần như không thể muốn rời khỏi. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị cất bước thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình xông tới đây mục đích. Không thể lui. Tuyệt đối không thể lui. Tại trùng điệp cắn một khẩu đầu lưới của mình về sau, Hắc Y Kiếm Vương liền trầm giọng nói. Nơi này là chúng ta phát hiện trước. Chúng ta không thể lui chúng ta Huyền Thiên Thần Đỉnh. Không thể lui Đóa Lam Đồ mấy người. Tại thời khắc này cũng phản ứng lại. Trong bọn họ không ít người tại dừng bước lại nháy mắt. Khóe miệng càng là xuất hiện một chút xíu vết máu. Thật mạnh thủ đoạn nói chuyện chính là cái kia kim loại màu sắc nam tử. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Có thể càng như vậy. Chúng ta càng không thể lui cơ hồ ngay tại hắn tự nói nháy mắt. Hắc Y Kiếm Vương đã lớn tiếng nói. Nơi này là Huyền Thiên lĩnh vực. Huyền Thiên võ giả. Càng trước tiên phát hiện ra trước đất này ngươi các hạn chế không thể tiến lên trước một bước. Bằng không thì chính là hướng Huyền Thiên khiêu chiến. Tại đem câu nói này nói ra nháy mắt, Hắc Y Kiếm Vương trong miệng, nháy mắt phun ra một ngụm máu. Cái này ngụm máu không ít. Nhưng là tại phun ra về sau. Hắc Y Kiếm Vương lại cảm thấy mình thân thể. Một trận nhẹ nhõm. Cái kia huyết sắc cứ bức há to miệng. Nó tựa như đang tức giận gào thét. Nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng là nương theo lấy cái này cứ bức miệng mở ra. Bốn phía hư không đều xuất hiện vô số vặn vẹo chi ý. Hắc Y Kiếm Vương mấy người tu luyện pháp môn. Cùng bọn hắn chỗ lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Đều ở đây giống một phát. Hoàn toàn vặn vẹo. Liền lại Hắc Y Kiếm Vương mấy người cảm thấy mình hô hấp đều muốn thời điểm khó khăn. Cái kia cứ bước bên trên nhân đạo. Tốt. Không cần kêu. Nếu là thần đình thuộc hạ. Làm sao đều muốn cho một bộ mặt. Theo thanh âm này. Liền gặp một các toàn thân chớp động lên hào quang màu bạc thân ảnh. Từ cứ bước bên trên đi xuống. Hắn nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương mấy người nói. Nơi này chính là khởi nguyên thần cung. Đối với tu vi của các ngươi. Xác thực có lợi ích cực kỳ lớn. Đáng tiếc, nơi này các ngươi vào không được. Lời của nam tử bên trong. Đầy đắc ý. Đây là một loại hết thảy tại trong lòng bàn tay mình đắc ý. Nói thật. Đối với cái này loại đắc ý. Hắc Y Kiếm Vương từ trong lòng. Vô cùng khó chịu. Thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ tính mạng của mình. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Hắc Y Kiếm Vương liền đã chính giữa vô cùng ác nói ra. Nơi này hiện tại thăm dò quyền. Thuộc tại chúng ta thần đỉnh. Chúng ta đã thông chi hủy diệt thần hoàng bệ hạ. Nếu như các ngươi nhất định muốn cưỡng ép tiến vào nơi này. Vậy thần hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Áo đen kiếm hướng giọng nói âm không cao, nhưng lại tràn đầy kiên định. Cái này thanh âm kiên định, để cái kia cử bức lần nữa gào thét. Vặn vẹo hư không, ngang Hắc Y Kiếm Vương cảm thấy mình hết thảy đều tại thời khắc này vặn vẹo. Thân thể của hắn đang vặn vẹo, hắn thần thể đang vặn vẹo, hắn hết thảy đều đang vặn vẹo. Cái này loại vặn vẹo. Cơ hồ muốn tính mạng của hắn kiên trì. Nhất định phải kiên trì lên. Hắc Y Kiếm Vương nhìn về phía trước nguy nga sơn nhạc. Tựa như là tại tự nói. Lại tựa như tại nói với đồng bạn của mình lời nói. Cũng chính là một cái sát na. Hắc Y Kiếm Vương liền cảm giác được tâm thần của mình mơ hồ. Hắn biết chính mình cái này loại tồn tại. Tại cái kia ngồi cưới cử bức hai nam tử trong mắt. Trên cơ bản đều là sâu kiến. Chỉ cần là đối phương nguyện ý tùy thời đều có thể đủ đánh giết chính mình. Thế nhưng là giờ khắc này. Hắn không muốn lui bước. Cũng không thể lui bước bởi vì một khi lui bước. Có lẽ hắn có thể sống sót. Nhưng là vốn nên thuộc về bọn hắn thần đình hết thảy. Đều muốn biến mất. Ta chính là thần đình người. Ngươi dám giết ta sao? Cuối cùng Hắc Y Kiếm Vương nói ra như thế mấy câu. Cái kia vốn là lặng lặng nhìn Hắc Y Kiếm Vương mấy người đi hướng tử vong hai cái thân ảnh, lông mày đều là nhíu một cái. Cái kia toàn thân chớp động lên hào quang màu bạc nam tử lạnh hừ một tiếng nói. Thật là không biết tiến thối. Mặc dù nói như thế, nhưng là ốm tay áo của hắn huy động. Vốn là gia trì tại Hắc Y Kiếm Vương mấy người trên thân lực lượng. Liền biến mất sạch sẽ. Tinh thần của các ngươi rất không tệ, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là ở đây càng cần chính là thực lực. Nói đến đây, hắn thản nhiên nói cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội, lập tức cho ta rời đi nơi này. Hắc Y Kiếm Vương mấy người lúc này có thể động. chỉ là bờ vai của mình. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau liếc mắt, đều không có mở miệng. Mà cái kia thân ảnh màu bạc cười lạnh nói, nhìn đến các ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì tốt, các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem đi. Thế nhưng là các ngươi nhìn thấy cuối cùng, các ngươi sẽ phát hiện các ngươi kiên trì không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì các ngươi không thể đi lên khởi nguyên thần cung đỉnh phong, sở dĩ cũng liền được không là cái gì chỗ tốt. Hắc Y Kiếm Vương đám người sắc mặt đều là một biến, bọn hắn mặc dù trong lòng khuyên bảo chính mình, đây chỉ là cái kia hai cái thần nhân đả kích nhóm người mình một cái phương thức. Nhưng trong lòng của bọn họ có một loại cảm giác, tựa như cái này áo đen thần nhân cũng không hề nói dối. Các loại ý niệm tại trong lòng của bọn hắn phun trào. Nhưng là cuối cùng, Hắc Y Kiếm Vương mấy người vẫn là không nói một lời thủ hộ tại lối vào. Cự bước bên trên hai cái thượng cổ thần ma cũng không có cưỡng ép hướng phía lối vào tiến, mà là lặng lặng đứng ở đâu, một bộ khoan thai chờ đợi dáng vẻ. Cũng chính là 10 cái nháy mắt thời gian công phu, liền khoảng chừng trên 100 cái thượng cổ thần ma từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới. Những này thượng cổ thần ma lai lịch Hắc Y Kiếm Vương mấy người cũng không nhận ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là những này thượng cổ thần ma tu vi đều xa xa vượt qua bọn hắn. Vì cái gì không tiến vào khởi nguyên thần cung có mới tới thượng cổ thần ma giống to? Là thần đình người xuất phát hiện trước, nếu như ngươi cảm thấy mình so thái cổ kim long lợi hại có thể đi qua. Đây là chờ đợi thượng cổ thần ma lời nói. Trong giọng nói của bọn họ mang theo một tia trêu chọc hương vị. Đương nhiên cái này trêu chọc đối tượng cũng không phải là Hắc Y Kiếm Vương mấy người. Nhìn xem từng cái thượng cổ thần ma mặc dù không có cam lòng, nhưng là cuối cùng vẫn không có xông vào bộ dáng, Hắc Y Kiếm Vương trong lòng dâng lên một tia kiêu ngạo. Hắn biết rõ hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này hoàn toàn đều là bởi vì thần đình. Không có thần đình uy hiếp, bọn hắn căn bản là không làm gì được những này đỉnh cấp tồn tại. 10 phút sau, Hắc Y Kiếm Vương đám người đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn thấy được chính mình chờ đợi đã lâu người Nguyệt Luân Hồi Kiếm Chủ còn có Thanh Dương Kiếm Chủ mấy người là các ngươi phát hiện nơi này. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem cái kia tràn ngập pháp tắc cùng chí lý thần sơn, trầm giọng hướng Hắc Y Kiếm Vương mấy người hỏi. Hắc Y Kiếm Vương gật đầu nói, chúng ta trước tiên trước đến nơi này. Tốt, phi thường tốt. Nguyệt Luân Hồi tại thánh địa bên trong là nổi danh nghiêm khắc, hắn có thể nói ra hai chữ hào, có thể thấy được lúc này Nguyệt Luân Hồi là như thế nào hoan hỉ. Bất quá ngay tại Nguyệt Luân Hồi lúc nói chuyện, liền nghe có người lạnh lùng nói, nếu như khởi nguyên thần cung có thể phát hiện ra trước liền thuộc về ai, ngươi cảm giác được các ngươi còn có cơ hội nhìn thấy cái này khởi nguyên thần cung sao? Ha ha. Muốn lấy được cái này khởi nguyên thần cung đồ vật, ban đầu khảo nghiệm chính là các ngươi muốn đi vào cái này khởi nguyên thần cung. Tới, chúng ta đều ở nơi này chờ các ngươi tiến vào cái này khởi nguyên thần cung đâu. Người này lời nói ý tứ Nguyệt Luân Hồi mấy người tự nhiên nghe được, mặc dù Nguyệt Luân Hồi đối với việc này cũng không định hành động theo cảm tính, nhưng là hắn lại không thể dễ dàng buông tha. Sở dĩ tại mọi người nói chuyện thời khắc, Thanh Dương Kiếm Chủ liền đằng không hướng phía cái kia khởi nguyên thần cung phương hướng vọt tới. Thanh Dương Kiếm Chủ mặc dù không có nắm giữ thiên địa chí lý, nhưng là tu vi của hắn lại đã đạt đến cử phách tình trạng. Trong lúc hành tẩu, Thanh Dương Kiếm Chủ liền tiến vào cái kia khởi nguyên thần cung toi 300 cái bậc thềm. Từ hành động này bên trên nhìn, Thanh Dương Kiếm Chủ tựa như vô cùng nhẹ nhàng như thường. Nhưng là Nguyệt Luân Hồi cùng Kiếm Chủ lông mày cũng đã thật chặt cao lên đứng lên. Bọn hắn sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn phát hiện Thanh Dương Kiếm Sứ mặc dù còn tại hành tẩu, nhưng là bước tiến của hắn cũng đã chậm lại không nói, mà lại phương hướng của hắn cũng phát sinh cải biến.